Chương 3. Con tàu ma ám. Năm 1998, tập đoàn NIK hạ thủy một con tàu du lịch được coi là sang trọng nhất thế giới và đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng Nhật Bản tham gia chuyến hành trình đầu tiên của con tàu. Thế nhưng, đến buổi tối thứ ba kể từ ngày khởi hành, một nữ tác giả truyện tranh nổi tiếng xinh đẹp đã bị sát hại bằng một phương thức cực kỳ đau đớn, thậm chí có thể nói là biến thái. Sau khi sự việc xảy ra, bạn bè cô kể lại rằng, từ khi bước chân lên tàu, ngoài lúc đi ăn cơm, còn toàn bộ thời gian cô đều ngồi trong phòng soi gương, còn nói có ai đó cứ gọi tên mình, và kể lể ra đủ chuyện ma quái mà cô nhìn thấy. 1. Khi cùng Nguyệt Bính đứng trước mặt tờ Tsukinokyo, tôi bỗng thấy tay chân thừa thải, hai con mắt phản chủ không tài nào dứt ra được khỏi khuôn mặt kiều diễm ấy. Tuy lúc đó đã hơn 10 giờ đêm, nhưng tôi thấy trước mắt sáng trưng như mặt trời mùa hạ, chói lọi không sao kể xiết. Lúc này, chúng tôi đang đứng trên bến tàu. Trước một sắc đẹp kinh động đến vậy, Nguyệt Bính kia vẫn lạnh te như bị mù, đúng là cái thằng vô cảm. Tôi là Tsukinokyo. Cô gái Nhật Bản chìa tay, lịch thiệp giới thiệu. Lần đầu gặp mặt, trông anh còn đẹp trai hơn cả trong ảnh đấy. Nguyệt Bính hờ hững chìa tay bắt lấy lệ, cô cũng vậy. Tôi nghe mà tức chết, thầm chửi cái thằng Nguyệt Bính này EQ quá lẹt đẹp, ngày thường mồm mép như tép nhảy, sao hôm nay ăn nói lại tệ đến vậy. Cho dù chỉ là bạn quan trên mạng, gặp mặt nhau cũng phải hỏi han mấy câu chứ. Tôi thì chỉ ngông ngóng tới khi Tsukinokyo chìa tay về phía nhìn, chưa kịp đợi cô lên tiếng, tôi đã vội vã nắm luôn lấy tay cô. Vừa chạm vào bàn tay người đẹp, tay tôi là tuôn rung lên, tim đập thình thình như trống làng. Xin anh nghiêm túc cho. Sau lưng Tsukino có người tiến lên, áo choàng đen thùng thình, tóc dài khuất cả mắt trái. Lần đầu tiên gặp mặt, nên lịch sự một chút. Nguyệt Bính ngượng nghịu e hèm mấy tiếng, tôi mới nhận ra mình quá thất thố, vội vã rút tay lại, gãi đầu gãi tai cười biết lỗi. Tsukino bèn chìa tay mời chúng tôi lên tàu. Con tàu đã hú còi rền rĩ, trên bến chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Nguyệt Bính chẳng hề để mắt tới Tsukinokyo, nhưng có vẻ rất hứng thú với Kuroba mặt lạnh, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào anh ta. Kuroba tỏ ra khó chịu, quay ngoắt người đi thẳng lên tàu. Một cơn gió thổi tới hất bay những lọn tóc trước trán Kuroba, tôi lờ mờ nhìn thấy nơi mắt trái anh ta hình như có một vật gì nằm vắt qua. Tôi chột dạ, đang định nhìn kỹ thì anh ta đã đi mất. Người kia rất lạ. Nguyệt Bính xách đồ đi lên cầu thang. Với lại tao đang nghĩ, chuyện đang nước sôi lửa bỏng, sao không đi máy bay cho nhanh mà lại đi tàu. Được Nguyệt Bính nhắc nhở, tôi mới thấy lạ lùng. Giác đang phá phách tưng bừng ở Nhật Bản, sự việc đã cấp bách lắm rồi, sao lại phải rề rề đi tàu thủy kia chứ? Tin thêm thời gian Tsukinokyo và Kuroba từ Nhật Bản qua đây, giờ đã chậm trễ ít nhất một tuần lễ rồi. Hay là có ẩn tình gì mà chúng tôi chưa biết? Nhìn về phía con tàu với từng dãy cửa sổ chạy san sát, tôi cảm thấy chúng giống hệt như tủ bảo quản thi hài, với những thi thể xếp ngay ngắn trong từng ngắn. Sau khi lên tàu, mọi việc phải cẩn thận đấy. Nguyệt Bính thì thào dặn tôi. 2. Tsukinokyo dẫn chúng tôi tới trước một phòng, căn dặn mấy câu xã giao đại loại như việc ăn ở trên tàu hoàn toàn miễn phí, có việc gì tới phòng kế bên tìm tôi, rồi quay trở về phòng. Kuroba đã đi về phòng từ trước. Tôi đoán hẳn là họ cùng nhau, trong lòng tự dưng gợn lên cảm giác ghen tuông. Còn Nguyệt Bính lại cứ chăm chú nhìn về phía phòng của Kuroba, không biết đang nghĩ gì. Chẳng lẽ nó cũng nghĩ như tôi? Tàu đã nổ máy, lắc khẽ mấy cái, tôi đúng không vững, suýt chút nữa ngã nhào, vội vàng bám vào cửa phòng. Cửa phòng đang khép hờ, tôi vừa bám vào đã mở ra. Nhìn thấy bố cục bên trong, tôi không khỏi ngạc nhiên, thẳng từ cửa vào là ba chiếc giường đơn trải vải trắng toát. Bố cục nhà cửa thế này là đại kỵ. Trong nghi lễ tang ma truyền thống, người ta thường đặt quan tài quay chân ra cửa, với nghĩa ngẩng đầu ba thước có thần linh, linh hồn thoát xác liền đi thẳng, tức là khi linh hồn rời khỏi thể xác từ cung nê hoàng trên đỉnh đầu, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bài vị của mình, nhớ tới chuyện khi còn sống, sẽ không quấy nhiễu người thân mà đi thẳng ra khỏi cửa. Cách sắp xếp giường nằm bên trong phòng rõ ràng là cách bài trí dành cho người chết. Bí Ngô, ra ngay. Nguyệt Bính vừa nhìn thấy bố cục giường nằm, đã gọi toáng lên. Tôi đang căng thẳng nghĩ ngợi, nghe Nguyệt Bính gọi thì giật nảy mình, gần như nhảy vọt ra hành lang. Mày làm gì mà căng thẳng thế? Nguyệt Bính trợn mắt nhìn tôi. Nhảy cứ như cương thi ấy. Tối mà mày nhảy nhót thế này ra ngoài, kiểu gì cũng dọa chết người Nhật Bản đấy. Tôi nghe nó nói vậy thì điên người chỉ muốn đạp cho nó một cái. Nhưng Nguyệt Bính đã ngồi thụt xuống, sờ soạn khắp trên dưới khung của một hồi, thò một chân vào bên trong thăm dò rồi lại rụt về, bốc từ trong túi ra một nắm gạo nếp trải xuống đất, nhìn không chớp mắt. Tôi thò đầu sang nhìn, đám gạo nếp cứ như bị thứ gì hút, cứ lăn lóc trên sàn. Cho tới khi tất cả dừng lại, tôi mới nhìn rõ chúng tụ lại chỗ này một đám chỗ kia một đám thành những hình thù kỳ dị. Nhìn xem cái gì đây? Nguyệt Bính chỉ vào những đám gạo nếp, hỏi. Tôi nhìn kỹ, thấy những đám gạo nếp sắp xếp thành những hình bầu dục hơi vuông hoặc hình hồ lô, còn có vài đám dính rối vào nhau, chẳng nhìn rõ hình gì. Có giống dấu chân không? Nguyệt Bính nói. Tôi bật cười, mày theo trường phái trừu tượng đấy à? Thế này mà cũng nhận ra là dấu chân. Chân mày có hình hồ lô bao giờ thế? Vừa nói tới đây, tôi mới nghĩ ra, giật thóp một cái. Nhìn kỹ lại, cái hình hồ lô kia là hai dấu chân một trước một sau chồng lên nhau, và hình bầu dục hơi vuông vuông là dùng gót chân xóa đi dấu chân trước đó. Tôi nhìn lại những hình dạng hỗn loạn rối rắm kia, là rất nhiều dấu chân chồng chéo lên nhau. Nhà cũ dưỡng âm, rải gạo nếp dưới nền nhà là để tìm kiếm những dấu chân không sạch sẽ. Nếu tới một nơi xa lạ, tìm thuê nhà thấy giá rẻ bất ngờ, chớ nên mừng vội, có thể dùng biện pháp này để thử xem căn nhà ấy có nên hay không. Lẽ nào căn phòng này cũng... Vừa nãy, tôi chỉ thấy ba chiếc giường kê rất vô lý nên không để ý đến những thứ khác, giờ tôi mới ngẩn ra, tại sao lại là ba chiếc giường? Chúng tôi chỉ có hai người thôi mà. Nhìn về phía những chiếc giường, tôi lại càng thêm kinh ngạc. Trên bề mặt bức tường ngay trước đầu giường treo một tấm gương cỡ bự, phản chiếu mồn một hình thù của hai thằng tôi. Gương vốn dĩ là vật mang sát khí, nên hạn chế sử dụng, đặc biệt là trong phòng ngủ. Gương ngoài dương trong âm, có thể thu hút khí của âm gian. Vào lúc nửa đêm khi con người ngủ say, dương khí trong cơ thể yếu nhất, âm khí mạnh nhất, những thứ âm tà trong gương dễ bị âm khí dẫn dụ ra ngoài, hút lấy dương khí trong cơ thể. Bởi vậy nếu gương đối diện với giường, dễ khiến người ta ngủ không ngon giấc, dễ bị bóng đè, mệt nhọc, uể oải. Có một số người dương khí mạnh sẽ sinh ra phản xạ phản kháng, sau khi ngủ say cảm thấy toàn thân thình lình cử động, đây chính là dương khí đang dằn thoát khỏi những thứ âm tà đó. Tạm thời đừng đi vào vội. Nguyệt Bính rút bật lửa ra bật trên tay, đi vào trong phòng. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt gương. Mặt gương không phẳng lặng mà bập bềnh như gợn sóng. Mép dưới khung gương hình như có đám gì đó đen đen như tóc. Cái đám đó nhô dần lên cao, rồi một cái đầu người trồi lên. Mái tóc dài rập che kín con mắt phải, miệng cười lạnh lẽo. Tôi kinh hãi rú toáng lên. Là Kuroba chứ còn ai? Mày làm cái trò gì đấy? Nguyệt Bính quát lên cáu kinh. Mày định dọa ai thế hả? Nghe nó quát, tôi bỗng như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, ngạc nhiên khi thấy tôi đã đúng chính giữa phòng, mà vừa mới rồi rõ ràng tôi còn ở ngoài cửa. Trong tay tôi là một điếu thuốc đã cháy một nửa, đang tỏa khói. Nhìn lại bức tường đối diện, làm gì có tấm gương nào? Ba. Bí Ngô. Nguyệt Bính cầm bật lửa đi vòng quanh phòng. Mày nghiêm túc một tí cho tao nhờ, đừng có dọa tao nữa nhé. Tao, tôi nhìn sũng vào bức tường trống trơn, không hiểu tại sao vừa nãy lại nhìn thấy khuôn mặt Kuroba trong đó, một khuôn mặt giống hệt như ác quỷ. Bỗng dưng, tôi lại liên tưởng tới cái thứ nằm vắt qua con mắt bên trái bị tóc dài che phủ của Kuroba. Lửa không bị tắt, khói thuốc không tụ thành hình thù gì khác thường. Nguyệt Bình tắt bật lửa, khói trắng nghi ngút trong không khí, căn phòng trông như sắp bùng cháy đến nơi. Trong phòng không có tà ma gì hết. Tôi chỉ vào đám gạo nếp dưới sàn đã bị Nguyệt Bính dẫm tung tóe, thế mớ gạo nếp này thì sao? Chỉ chứng tỏ rằng căn phòng này đã từng có vấn đề, để lại những dấu chân ma quỷ. Nguyệt Bính chăm chú quan sát bức tường tôi vừa nãy sinh ảo giác, tôi nhìn theo và phát hiện ra có một mảng hình vuông hơi trắng hơn xung quanh chút ít, có vẻ như đã từng treo vật gì. Lẽ nào là chiếc gương? Vừa nãy mày cứ gào rú nhảy nhóc lên là làm sao thế? Nguyệt Bính nhìn tôi dò xét. Ký ức của tôi chỉ dừng lại ở trước khi đi vào phòng. Còn sau khi vào phòng tôi làm những gì, tôi hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ tôi đã bị ảo giác thật? Tôi ấp a ấp úng kể lại mọi việc, Nguyệt Bính châu mày sờ soạn trên tường, gương ma. Sao Tsukino lại sắp xếp cho chúng ta vào căn phòng này nhỉ? Tôi vuốt mồ hôi trên trán, hai người đó có đáng tin không? Sao mày lại quen cái cô Tsukino kia thế, khéo là đồng đảng của Dắt thì đi đút đấy. Họ đều là thầy âm dương nổi tiếng đấy. Nguyệt Bính khẽ cười. Chúng ta quen gọi là thuật sĩ. Tuy là quen biết trên mạng nhưng mày cứ yên chí nhớn đi. Nước nào cũng có những con người đặc biệt thế này, đương nhiên là thân phận của họ không thể công khai, họ phải ẩn mình trong những thân thế khác. Họ chuyện tìm kiếm, săn lùng chuyện ma quái linh dị để tìm ra sự tồn tại của tà ma. Tao đăng một bức ảnh lên mạng, bị Tsukino Kyo nhận ra. Hai người họ là cảnh sát đấy. Bất ngờ phải không? Nghe Nguyệt Bình nói vậy, tôi ít nhiều đã vững tâm hơn. Nguyệt Bính tiến lại gần bức tường, đưa tay sờ soạn. Tao thấy chỗ này âm khí cực mạnh. Nguyệt Bính đưa bật lửa lại gần, rồi lại bật lên. Kỳ quái là chỉ thấy tia lửa bắn tóe nhưng không làm sao cháy lên được. Lửa của dương gian ở nơi âm khí quá nặng sẽ không thể cháy sáng được. Bí Ngô, mày đi đến chỗ nào cũng có thể dùng cách này để kiểm tra xem trong nhà có âm khí hay không, biết chưa? Nguyệt Bính cất bật lửa đi. Nguồn gốc của gương ma có rất nhiều, loại hung ác nhất là trong phòng từng xảy ra vụ án giết người, oan hồn sát khí quá nặng, quanh quẩn trong nhà không tan. Và chiếc gương từng soi chiếu toàn bộ quá trình của vụ giết người sẽ trở thành nơi gửi gắm ký ức trước khi chết của oan hồn. Thời gian lâu dần, oan hồn và gương hợp thành một thể, trở thành gương ma. Chỉ có người âm khí nặng hoặc bát tự bẩm sinh dễ bị ma nhập mới nhìn thấy nó được. Tôi nghe mà thót tim, tao có biết tao sinh vào ngày tháng nào đâu mà biết bát tự ngày sinh. Sắc mặt Nguyệt Bính bỗng trở nên phức tạp, nó hé miệng như định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, rất lâu sau mới nói, tao cũng chẳng biết bát tự của tao. Bỗng chốc, hai đứa tôi chẳng thiết nói năng gì. Tới bản thân sinh vào ngày nào cũng không biết, thật là chuyện đáng buồn. Tôi chuyển đề tài, thế sao tao lại nhìn thấy Kuroba ở trong gương ma? Chẳng lẽ... Mày quên rồi à? Nguyệt Bính lấy ra miếng vải đỏ phủ lên mảng tường khác màu, rồi dùng định gỗ đào gắm chặt mảnh vải đỏ lên đó. Mày thấy một người tóc che mất mắt phải, còn Kuroba là tóc che mất mắt trái. Nhưng mà tao cũng thấy thằng cha ấy kỳ quặc thật. Nói tới đây, Nguyệt Bính nhắm mắt lại, trán nhăn tít như đang bóp óc nhớ lại chuyện gì. Tôi nhìn mảng tường đã bị vải đỏ phủ kín, cũng thấy vững tâm hơn. Nguyệt Bính thình lình mở choàng mắt, cắm đầu lao thẳng ra khỏi phòng. 4. Tôi ngỡ ngàng, nhưng cũng lật đật theo Nguyệt Bính chạy ra. Khoang hạng nhất không có nhiều phòng, chỉ có 6 gian. Để cho chúng tôi được thoải mái, lúc lên tàu, tờ Tsukino Kyo có nói với chúng tôi, cô ấy đã bao trọn khoang hạng nhất. Cũng có nghĩa là, cả khu này chỉ có 5 người chúng tôi. Hành lang thênh thang trải thảm đỏ thẫm, đèn hành lang đã tắt. Cửa sổ trổ trên mạn tàu hắt vào ánh sáng lờ mờ, in thành một hàng những ô vuông trắng nhạt trên thảm. Cuối hành lang là bức tranh thiếu nữ Nhật Bản cỡ lớn, búi tóc đen nhánh cài nơ lụa đỏ tươi, mặt thoa phấn trắng bệch, lông mày là hai chấm tròn màu đen, môi là một đốm son đỏ rực như máu, trong ánh sáng nhờ nhợ, trông rùng rợn vô cùng. Nguyệt Bính mặt tối sầm đứng trước của phòng bên cạnh, cửa đã mở toang. Tôi xông lại nhìn, lập tức trú lên một tiếng. Trong phòng chỉ có một cổ quan tài. Trên mặt quan tài là hai hàng nến thấp, đã cháy quá nữa, nước nến chảy xuống chồng chất lên nhau như mỡ chảy, trông vô cùng gớm ghiếc. Có lẽ cửa mở cuốn vào lượng lớn dưỡng khí nên dãy nến phục một tiếng bốc cháy thật cao, ngọn lửa đang vàng vọt ngã sang xanh lét. Tôi chợt cảm thấy trong cơ thể tụ lại một làn khí nóng, theo huyệt chiên trung bốc ra ngoài. Càng không thể lý giải được là quan tài lại quay đầu ra cửa, quay chân vào trong. Cách đặt đầu đuôi trái ngược, nến xếp hai hàng thế này, rõ ràng là đã cắt đứt đường thoát của oan hồn. Trừ phi là có người cố tình sắp đặt như vậy để giam giữ oan hồn trong quan tài, không cho phép siêu sinh. Tôi biết. Bố cục phong thủy thế này được gọi là âm chúc phong hồn, nến âm khóa hồn. Trên mảng tường đối diện treo một mảnh vải trắng, không có gió mà cứ bay phần phật, giống như bị cánh tay vô hình nào đó rung lắc, lộ ra thứ bị che phủ bên trong. Tấm gương. Chính là tấm gương ma mà tôi vừa nhìn thấy trong ảo giác. Tôi đã lờ mờ đoán ra người trong quan tài là ai. Đột nhiên, từ trong quan tài vọng ra những tiếng sồn sột như mèo cào, lại giống như chuột gặm gỗ. Dù có Nguyệt Bính ở ngay cạnh, tôi vẫn sợ tới chân nhũn ra, khắp người lạnh toát. Ngay sau đó, nắp quan tài rung lên lịch kịch, từ bên trong vang ra tiếng thùng thùng như có thứ gì đó muốn chui ra. Nguyệt Bính đanh mặt lại, bí ngô, khóa kỹ cửa lại mau lên. Tôi chỉ chờ có thế, lập tức bấm chốt sập kín cửa lại. Còn Nguyệt Bính vội và bốc từ trong túi ra một nắm vôi bột, tung lên không trung. Mùi vôi cây nồng khiến nước mắt tôi chảy ra giàn giụa. Nắp quan tài va đập lại càng kinh hơn nữa. Tôi mất vía, co cẳng chạy thẳng về phòng. Nguyệt Bính nhìn tôi bất mãn. Rồi lại giận dữ quắc mắt nhìn về phía phòng của Tsukino Kyo. Rầm rĩ từ nãy đến giờ mà Tsukino Kyo và Kuroba vẫn đóng cửa im im như chẳng hề hay biết, rất bất thường. Vôi bột mù mịt trong không trung. Hành lang không có gió, đáng lẽ vôi bột phải từ từ rơi xuống mới phải. Những hình như có một thứ không thể nhìn thấy đang băng qua, nên chúng hoặc là vẫn lơ lửng giữa không trung, hoặc là bị thổi bạc đi. Hai đám bụi vôi lờ mờ hình người từ từ xuất hiện, chao đảo trong không khí. Vôi bột bị hút lại mỗi lúc một nhiều. Hình người mỗi lúc một rõ. Hai đám vôi bột từ từ trôi về cuối hành lang, va vào bức tranh thiếu nữ Nhật Bản, vỡ tung như một cơ thể rách nát, trông càng thêm rùng rợn. Nguyệt Bính dục trối lên, chạy vào phòng mau lên. Tôi cắm cổ phi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Nguyệt Bính dốc một gói gì đó vào cốc, đưa cho tôi, uống mau lên. Mùi than đáy nồi đun gỗ hòe đáy, dưới hỏa trên kim, ép âm khí trong gỗ hòa vào tro than, uống vào để chặn giữ dương khí trong cơ thể, sẽ không bị phát hiện. Nhìn nó căng thẳng, tôi không dám hỏi han thêm, vội cầm lấy cái cốc uống ưng ực. Nguyệt Bính cũng dốc cả cốc vào miệng rồi mới phì phò nói, không ngờ truyền thuyết ấy là thật. Đó là cổ quan tài ma để hút dương khí. 5. Nghe nó nói vậy, tôi mới thấy toàn thân lạnh ngắt, nhìn lại thấy từ khuỷu tay đến ngón tay không biết từ bao giờ đã hiện ra một vệt màu đen. Cổ quan tài ma đã hút dương khí vào lúc nào? Chẳng lẽ là lúc nến vụt sáng lên khi cửa mới mở ra? Đây là con tàu thế nào mà lại chở theo một thứ ghê rợn đến thế? Và hai bóng người kia là ai? Tetsuki Nokio và Kuroba muốn làm gì? Bao nhiêu nghi vấn quay cuồng khiến đầu óc tôi váng vất. Nguyệt Bính, tôi lắp bắp, hai người kia có đáng tin không? Mày vừa bảo truyền thuyết gì? Nguyệt Bính nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, giờ không có thời gian giải thích, tiếp khách đi đã. Cộc cộc cộc, ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ, nghe như tiếng mèo cào vào cửa. Buộc cái này vào cổ tay trái, quả chung đồng hướng vào huyệt thần môn. Nguyệt Bính tái mặt, ném cho tôi hai sợi dây đỏ gắn quả chung đồng nhỏ xíu, nút buộc kết hình hoa sen. Lùi vào góc đông nam úp mặt vào tường, có chuyện gì xảy ra cũng không được phép quay đầu lại. Tôi đón lấy sợi dây đỏ, thoáng ngập ngừng, đoán ra Nguyệt Bính định đơn thương độc mã giải quyết thì lo lắng hỏi, Nguyệt Bính, tao có giúp được gì không? Nguyệt Bính thoáng cười, tao còn chưa đến được Kanaga, sao có thể nửa đường băng hà được? Mày cứ yên chí đi. Mau lên. Tôi vội đeo sợi dây đỏ vào cổ tay, xoay quả chung áp vào huyệt thần môn, chạy tới góc đông nam căn phòng úp mặt vào tường đứng im, cứ y như đứa trẻ phạm lỗi bị phạt, thật chẳng ăn nhập gì với tình hình. Két, có tiếng của mở. Hả? Tôi nghe Nguyệt Bính kêu lên kinh ngạc, hiển nhiên là bất ngờ khi nhìn thấy người ngoài cửa, sau đó là tiếng nói chuyện rủ rỉ như mũi kêu. Có vẻ như chẳng có màn kịch kinh dị nào xuất hiện, cũng chẳng có màn giao chiến căng thẳng như tưởng tượng, mà cứ như là bạn cũ hàn huyên. Tôi dòng tai lên như tai lừa mà vẫn chẳng nghe thấy gì sắc. Cảm giác thật là khó chịu, khiến một gã tò mò đại hạng như tôi ngứa ngáy khắp người. Tôi không nhịn được, chỉ muốn liếc về sau xem đang có chuyện gì xảy ra. Tôi tự thuyết phục mình, nhìn một cái xem Nguyệt Bính có an toàn không thôi mà, lỡ nó gặp chuyện bất lợi thì còn kịp thời tiếp ứng. Nghĩ là vậy, tôi ngoắc đầu lại thật nhanh. Tôi nghĩ dù có nhìn thấy thứ gì cũng sẽ không kinh hãi bằng tình huống này, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Cửa mở toang, hắt ánh đèn chảy dài ra tận hành lang. Nhưng Nguyệt Bính đã biến mất. Rõ ràng tôi không hề nghe thấy nó bước chân ra khỏi cửa, tại sao lại biến mất? Tôi chết sững. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân dồn dập, khẽ khàng nhưng gấp gáp, rồi một cái bóng tóc tai bù xù hiện ra phía sau khung cửa. Tôi vội kêu lên, Nguyệt Bính. Mày phải không? Không có tiếng trả lời. Tôi tưởng đã chết cứng vì sợ hãi, miệng há hốc mà không hét lên được tiếng nào. Bóng người ngoài của từ từ lộ ra chỗ ánh sáng. Thân hình to béo, dáng đi lắc lư, tấm áo choàng dài phất phơ theo bước chân. Tôi vô thức lùi lại, lung va đánh sầm vào vách tường sau lưng. Khương Nam, người kia đứng ngoài cửa gọi tên tội. Một kiến thức phổ thông nhất là ở những nơi âm khí nặng, linh đường, mộ, ngã tư đường lúc nửa đêm, khi đang đi một mình, chợt nghe thấy ai gọi tên mình, nhất thiết không được trả lời, nếu không sẽ bị bắt hồn. Nếu lỡ trả lời, nhẹ thì ống thập tử nhất sinh, nặng thì hồn phách tiêu tán mà đi đời nhà ma. Tuy tôi đang bàng hoàng tột độ, nhưng vẫn cắn chặt môi không dám trả lời. Vài giây sau, người kia đi hẳn vào cửa, áo trắng dài lượt thượt, tóc buông rủ rượi, nhưng vẫn nhìn thấy bộ mặt trắng bệch dưới ánh đèn. Người đó đưa hai tay lên, từ từ rẽ đôi mớ tóc rối bù trước mặt. 6. Khương Nam. Giọng người kia gấp gáp. Sao chỉ có mình anh ở đây? Tôi đang hồn vía lên mây, chuẩn bị khuỵu xuống đến nơi, giờ nhìn rõ khuôn mặt của người đó thì mới thở hắt ra, nhưng hai đầu gối bủng rủng lại không chịu nghe theo mệnh lệnh của tôi. Khiến tôi ngồi một cú vịt mông xuống sàn. Tetsuki Nokio. Nhìn thấy cô ấy lúc này, đúng là còn thân thiết hơn cả gặp người thân. Nhưng hai cái đầu gối làm tôi mất mặt quá. Tôi gắng gượng nhấc mình ngồi dậy, cố giữ giọng thật bình tĩnh, Nguyệt Bính mất tích rồi. Mất tích. Tetsuki Nokio cứ như đã đoán trước được, thái độ không mấy thay đổi, nhưng đến khi liếc mắt qua ba chiếc giường thì sắc mặt cô ta lại đầy kinh ngạc. Các anh kê lại giường à? Sao lại kê kiểu này? Đây là cách bố trí dành cho người chết cơ mà. Là tập tục của quê các anh à? Tôi gần như nhảy dựng lên, cô không biết thật à? Chẳng phải các người tự bày ra sao? Lúc chúng tôi vào đã thế này rồi. Tôi còn muốn hỏi cô, cái quan tài ở phòng bên cạnh là thế nào? Có phải là chỗ ngủ của cái gã Kuroba kia không? Giờ Nguyệt Bính mất tích rồi, cố giải thích sao đây? Tetsuki Nokio tròn mắt ngơ ngác nhìn tôi, anh làm gì mà gào thét kinh thế? Trông chả giống đàn ông gì cả. Vậy thì cô cứ coi tôi là đàn bà đi. Câu nói của Tetsuki Nokio càng khiến tôi giận dữ. Là đàn bà thì không cần lo lắng khi bạn bè mất tích phải không? Kuroba cũng mất tích rồi. Tetsuki Nokio lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói như phả ra từ tủ đá. Tôi há hốc miệng, ngắt ngứ hồi lâu không nói nổi câu nào. Tôi đang tắm, bỗng nghe thấy có người gọi tên Kuroba. Mặt Tetsuki Nokio đỏ ửng như xấu hổ. Tôi cứ nghĩ là các anh gọi có việc gì cần. Đến khi tôi tắm xong, Kuroba vẫn chưa về, gọi điện thoại di động thì tắt máy, nên mới chạy sang phòng anh xem thử. Tôi ngờ vực nhìn cô ta, vậy lúc đi trong hành lang cô có nhìn thấy hai hình người trăng trắng không? Tsukino lại mở to đôi mắt đẹp, rồi thò đầu nhìn ra hành lang, ở đâu? Trông cô ta hoàn toàn không giống như đóng kịch. Tôi lại hỏi nốt nghi ngờ cuối cùng, thế còn cái quan tài phòng kế bên, cố định giải thích thế nào? Phòng kế bên? Quan tài? Mắt Tsukino càng trợn tròn xoe. Khương Nam, anh đang đùa tôi đấy phải không? Để đề phòng dắt dở trò ám muội, trước khi lên tàu, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng khoang tàu, phòng kế bên trống không làm gì có quan tài nào. Tôi đứng đực mặt, không hiểu thực giả thế nào. Rồi không nói không rằng, tôi lao vọt ra ngoài, chạy tới căn phòng quan tài, xuống tấn rồi tung ra một cú đá thần sầu. Rầm. Cánh cửa bật tung, đập vào tường chát chúa. Trong phòng tối đen như mực, nhờ vào ánh đèn hành lang hắt vào, tôi lờ mờ nhìn thấy bố cục bên trong. Tsukino Kyo đã đi theo tới, đứng sau lưng tôi hỏi, bên trong có gì? Tôi hít ngược một hơi, những gì trước mắt khiến tôi không thể nào chấp nhận, tôi run rẩy lùi lại, đâm sầm vào người Tsukino. Không quan tài. Không nến. Càng không có gương. Chỉ là một gian phòng khách sang trọng. Giường, bàn, ghế, sofa, quầy bar, thảm trải sàn, đèn chùm. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp, hay là Jack đã ở trên tàu và âm thầm thôi miên chúng tôi. Tất cả những gì tôi nhìn thấy, căn bản không phải là sự thực, mà đều là do Jack điều khiển. Quay người lại, tôi nhìn xoáy vào Tsukino Kyo, nghiến răng gặn từng chữ, cô là thật, hay là giả? 7. Cô là thật, hay là giả? Tôi giận dữ nhắc lại. Nếu Tsukino Kyo trước mặt tôi là giả, thì bây giờ, tôi cần phải tập trung tinh thần, xóa bỏ tâm ma, kéo bản thân ra khỏi ảo ảnh thôi miên. Thôi miên là đưa ý thức chủ quan của bản thân vào trong tư tưởng của người bị thôi miên một cách cưỡng chế, để thay thế ý thức bằng ảo giác. Tuy nhiên, dù là người thôi miên siêu việt nhất cũng không thể hoàn hiện tới từng tiểu tiết của ý thức ngụy tạo, nên thôi miên càng phức tạp càng dễ xuất hiện sơ hở, giống như giấc mơ có chân thực đến đâu cũng sẽ có những chi tiết bất hợp lý. Do ngón nghề thôi miên của Jack quá giỏi, nên chúng tôi đã tìm hiểu sẵn một vài tuyệt chiêu phá giải thôi miên. Nhưng trước ánh mắt chòng chọc của tôi, Tsukino Kyo chỉ đỏ bừng mặt, bàn tay vô thức kéo kín cổ áo ngủ hơi thấp. Chắc cô đang nghĩ tôi muốn giở trò dê cụ đây. Không hề có dấu hiệu cho thấy cô ta là một hình ảnh thôi miên. Tôi gắng trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi. Tôi thầm nghĩ, bên cạnh tôi bây giờ chỉ còn lại Tsukino, một con người thực sự chứ không phải là ảo ảnh. Tôi bèn quyết định kể lại đầu đuôi sự việc cho Tsukino nghe. Lắng nghe tôi kể xong, Tsukino khẽ cúi đầu, cặp lông mày xinh đẹp trao lại, răng cắn khẽ môi dưới. Lúc này tôi mới nhận ra môi trên của cô mỏng hơn môi dưới rất nhiều, trông rất không cân đối. Trong sách viết rằng, đây là tướng mặt của người bẩm sinh không có bát tự. Không biết cô gái điềm tĩnh mà quyến rũ này có quá khứ ra sao? Anh nói trong căn phòng này có quan tài, nến, và cả một tấm gương ma. Anh đã nhìn thấy Kuroba trong gương. Trong hành lang còn có hai cái bóng hình người. Tsukino Kyo quay đầu nhìn về phía hành lang im lìm, ngoài cái bóng của hai chúng tôi ra, chẳng còn thứ gì khác. Anh khẳng định không phải là ảo giác chứ? Sự nghi ngờ của Tsukino khiến tôi hơi bực bội, giờ thì Nguyệt Bính và Kuroba đều đã mất tích. Dù cô không tin tôi, cô cũng phải tin sự thật này. Tsukino nở nụ cười biết lỗi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nhưng có một chiếc răng khểnh hơi dài và hơi nhọn, trông hơi lộ cổ nhưng lại tăng thêm vài phần duyên dáng tinh nghịch, anh hiểu lầm rồi. Ai trong tình cảnh của tôi cũng phải loại trừ yếu tố ảo giác trước tiên. Có lẽ vấn đề xuất hiện ngay trong căn phòng này. Tsukino đi vào bên trong quan sát kỹ lưỡng, thậm chí còn ngồi thụp xuống nhìn vào gầm giường. Khi cô đứng dậy, tôi nhận ra vẻ thất vọng trên nét mặt cô. Tôi đang định lên tiếng, Tsukino đã đặt ngón trỏ lên môi sụt một tiếng, rồi với lấy một tờ giấy nhớ trên bàn, gấp nhoay nhoáy một chốc, một con hạt giấy tinh xảo đã xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Hai tay cô cầm con hạt giấy, khẽ thổi một hơi, con hạt giấy liền vỗ đôi cánh bay lên. Nó lượn quanh phòng một vòng, rồi dừng lại ở vị trí treo tấm gương trong ảo giác của tôi, chấp chới lên xuống. Tôi nhìn thấy mà trợn mắt há miệng, tưởng mình đang xem phim thần thoại. Thầy âm dương đều biết cả. Tsukino bình thản giải thích, rồi cuốn tạm mớ tóc dài lên, nhặt cây bút trên bàn cài vào. Đệ tử của phái Abesemi, chỉ một con hạt giấy có đáng kể gì? Tôi ngưỡng mộ không sao kể xiết. Mấy ngón nghề của Nguyệt Bính đã khiến tôi lắc mắt, nhưng cô gái xinh đẹp này còn thần kỳ hơn nhiều. Cái tay Kuroba tuy mặt mũi đáng ghét tướng tá hợm hỉnh, nhưng có lẽ cũng là một tên cúng cựa. Càng nghĩ, tôi lại càng tự ti vì bản thân kém cỏi quá. Chỗ này có vấn đề. Tsukino sờ lên mảng tường đó. Tôi cũng sáng lại xem. Một mùi hương như có như không tỏa ra từ cô khiến tôi hồn vía lân lân. Tôi gõ lên bức tường, nghe bộp bộp, nó rỗng. Khương Nam, lùi lại. Tsukino đột nhiên túm tôi giật phắt lại khiến tôi suýt ngã ngửa. bức tường rỗng đấy. Tôi cố khoe khoang phát hiện với người đẹp. Đây là gương ma. Tờ Tsukino thì thầm, giọng cô hơi run rẩy. Tôi không nghe rõ, gì cơ? Tờ Tsukino chỉ vào con hạt giấy vẫn đang chấp chới, trong căn phòng này có gương ma. Vừa dứt lời, con hạt giấy thình lình bốc cháy, ngọn lửa xanh lét như ma trời. Tôi chưa kịp phản ứng, nó đã biến thành một vệt tro. Lửa âm đốt dương. Là âm khí không tan, gặp phải vật của dương gian, âm dương đối kháng, sẽ bốc cháy thành lửa, giống như lửa ma trời ngoài nghĩa địa. Chẳng lẽ cảnh tượng quan tài trong căn phòng vừa nãy là thế giới ảo ảnh do âm khí tạo thành? Ở Nhật Bản có một truyền thuyết liên quan tới gương ma. Tờ Tsukino lại thì thầm. Anh đã nghe chưa? 8. Vào thời Edo, người ta vẫn tin rằng tại Nhật Bản đã xuất hiện một truyền thuyết liên quan tới gương ma. Cũng từ sự việc này, các thầy âm dương mới coi ma là kẻ địch không đội trời chung. Thuật âm dương của Nhật Bản học được từ ma quỷ, sau đó lại trở thành phương pháp truy sát ma quỷ, thật mâu thuẫn phải không? Trong giọng nói của Tờ Tsukino có vài phần bất lực. Tôi rất lấy làm lạ khi vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng này mà Tờ Tsukino vẫn có tâm trạng để kể chuyện cho tôi nghe, nhưng lại không nỡ ngắt lời người đẹp, nên cố dằn lòng lắng nghe, thuyết phục bản thân rằng biết đâu sẽ tìm ra được manh mối hữu ích nào đó. Nhưng lòng ruột tôi vẫn cứ rối như tơ vò. Thời kỳ Edo của Nhật Bản bắt đầu vào năm 1603, kể xong 400 năm này, đừng nói là cứu người, có lẽ tôi cũng chết vì sốt ruột mất. Tờ Tsukino có vẻ bất mãn, hình như anh không muốn nghe thì phải. Nếu không biết nguồn gốc của gương ma, anh làm thế nào đánh bại nó được? Hơn nữa, Nguyệt Bính thế nào thì tôi không biết, nhưng Kuroba là thầy âm dương, tôi rất yên tâm về anh ấy. Thế nhưng, vừa nhắc đến Kuroba, mặt Tờ Tsukino lại đỏ bừng, tôi nhận ra cô ấy rất hay đỏ mặt. Thế nhưng nếu người mất tích là anh, chúng tôi chắc chắn sẽ lập tức lo liệu cứu anh ngay. Bởi Nguyệt Bính từng nói, anh chẳng biết gì cả, vốn dĩ chúng tôi không muốn để anh tới Nhật Bản đâu, nhưng Nguyệt Bình nói để anh ở lại Thái Lan một mình, anh ấy cũng không yên tâm. Cho nên, cô, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ghê gớm, chỉ muốn vặn cổ thằng Nguyệt Bính ngay tắp lự. Nhưng nghĩ lại, nó nói có sai đâu, tôi chỉ biết mỗi một ngón cắm kim vào huyệt. Cô gái này chỉ cần tiện tay gấp một con hổ giấy là đủ tiễn tôi về trời, nên đành cắn răng nhẫn nhịn. Nhìn vẻ điềm đạm bình tĩnh của Tờ Tsukino, tôi lại càng khó lòng yên tâm nổi. Trong tình cảnh này mà còn thản nhiên kể chuyện. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bấm bụng ngồi nghe. Vào thời Edo, có một đôi vợ chồng. Tờ Tsukino hắng giọng, tiếp tục kể câu chuyện ma tẻ ngắt. Họ rất yêu thương nhau. Tôi thầm nghĩ, mở đầu nhạt nhẽo thế này, đến bao giờ mới hết đây? Lòng dạ tôi đều để ở chỗ Nguyệt Bính cả, nhưng vẫn không thể không nghe. Dưới đây là câu chuyện của Tờ Tsukino. 9. Người vợ tên là Sako. Người vợ rất xinh đẹp, nên rất thích soi gương chải tóc. Người chồng yêu thương chiều chuộng vì rất mực, không bao giờ để vợ đặt chân xuống ruộng. Tuy ngày ngày làm việc vất vả, nhưng chỉ cần nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của người vợ, anh liền quên hết mọi mệt mỏi. Dân làng đều khen anh chồng cô Di có phúc, cưới được người vợ xinh đẹp hiền thục như Sako. Mỗi lần như vậy, cô Di đều sung sướng nở một nụ cười chất phác. Bỗng nhiên một hôm, Sako mắc một chứng bệnh quái lạ, nằm bẹp trên giường không dậy được, sốt ly bì, cơ thể gầy rộc đi nhanh chóng, mới nửa tháng mà đã chỉ còn da bọc xương, tóc rụng từng mảng, đôi mắt đã từng xinh đẹp giờ trũng sâu vào trong hốc mắt. Sako nằm trên giường, không còn giống con người, mà chẳng khác nào một cái xác khô. Cô Di đã mời khắp lượt toàn bộ thầy thuốc trong vòng mấy chục dặm vuông quanh nhà, nhưng ai cũng bó tay, khuyên anh sớm chuẩn bị hậu sự. Cô Di vô cùng tuyệt vọng. Anh phủ phục bên giường, nhìn Sako thoi thóp thở, bật khóc nức nở. Sako nghe thấy tiếng khóc thì mở mắt ra, khó nhọc đưa tay lau nước mắt cho anh. Cô Di càng không kìm lòng được, gào khóc thảm thiết. Hàng xóm nghe thấy cũng rơi nước mắt theo anh. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng người vọng vào, cô ấy bị ma nhập đấy, ta có cách chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Nói rồi đẩy cửa bước vào, là một thầy âm dương phục áo trắng toát. Cô Di vội ngẩng đầu nhìn, thấy thấy âm dương khí phách hiên ngang, hai mắt sáng rực, đang mỉm cười đầy tự tin. Thầy âm dương không nhiều lời, đưa mắt quan sát đồ đạc trong ngôi nhà, rồi bảo cô Di dùng vải bố dày che toàn bộ cửa nẻo lại, không được phép để lọt một tia sáng vào phòng. Chuẩn bị xong xuôi, thầy âm dương lại nói khi làm phép đuổi ma, người ngoài không được có mặt, rồi đuổi cô Di ra ngoài. Bồn chồn đợi đến hơn hai canh giờ, mặt trời đã chết về tây, cô Di ngồi ngoài cửa sốt ruột không sao kể xiết, mấy lần muốn xông vào, nhưng lại sợ phá hỏng phép thuật nên đành cố nhìn. Lúc này, thầy âm dương đẩy cửa đi ra, y phục ướt sũng, trên trán đầm đìa mồ hôi, sắc mặt phờ phạc, quần mắt tím thâm, trông cứ như đã biến thành một con người khác. Ông ta không nói năng gì, chui luôn vào phòng chứa củi ngủ mê mệt. Cô Di xông vào trong nhà, nhìn thấy Sako nằm trên giường, sắc mặt đã hơi hồng hào, nước da tuy vẫn khô nẻ vàng ệt như sáp, nhưng đã lờ mờ chút sinh khí. Cô Di vui mừng không xiết, vội vàng xuống bếp, làm một bữa cơm thật ngon, ngồi chờ ở bên ngoài phòng chứa củi. Cứ thế hâm nóng không biết bao nhiêu lần, tới tận nửa đêm, thầy Âm Dương mới tỉnh lại, xua tay từ chối ý tốt của cô Di, nói với anh rằng, trong khi trừ ma, không được ăn đồ ăn của thế gian, chỉ được uống nước trắng. Cô Di rối rít cảm tạ, thầy Âm Dương khẽ cười, hai mắt sáng rực. Cứ thế 7749 ngày trôi qua, Sa Cô không những lại xinh đẹp như xưa mà mái tóc rụng trại còn mọc dài ra như kỳ tích, đen nhánh tựa gỗ mun. Nụ cười của cô lại càng thêm ngọt ngào, pha lẫn một vẻ quyến rũ say lòng trước đây không hề có. Trong khi đó, thầy Âm Dương lai gầy rộc đi từng ngày, mới mấy chục hôm mà như đã già khòm đi mấy chục tuổi, ánh mắt cũng đờ đẫn tối tăm. Thấy ông ta lao lực quá, cô Di trong lòng ấy nấy, không biết nên cảm tạ thế nào. Đến ngày đuổi ma cuối cùng, cô Di lặn lội ra sông lớn bắt con cá thật to, mua rượu lâu năm, hồ hởi về nhà định nấu một bữa cơm thật thịnh soạn cảm tạ thầy Âm Dương. Anh bước vào sân, đang vui vẻ làm cá, bỗng nghe thấy từ trong nhà vọng ra tiếng động lạ. Đó là những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc. Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt anh, bàn tay cầm dao khẽ run rẩy. Anh đứng dậy, đạp cửa xông vào, thấy Sa Cô và thầy Âm Dương cơ thể lõa lồ đang nằm trên giường. Cơn giận dữ choáng váng khiến anh hóa điên, con dao làm cá trong tay thọc thẳng vào ngực thầy Âm Dương. Kỳ lạ là thầy Âm Dương dường như không hề thấy đau đớn, vết thương cũng không chảy máu, chỉ nở một nụ cười đau đớn với Sa Cô rồi từ từ khép mắt lại. Sa Cô lõa lồ nhảy xuống giường, quỳ sụp dưới đất cầu xin cô Di tha thứ. Nhìn Sa Cô phủ phục dưới đất, cô Di mấy lần vung dao lên định chém xuống mái tóc đen nhánh kia, nhưng lại không nỡ. Anh thở dài, ném dao xuống đất, chảy nước mắt mà bỏ đi. Anh không nhìn thấy, khóe miệng Sa Cô nhếch một nụ cười lạnh lẽo, đưa tay nhặt lấy con dao dưới đất. 10. Vì Sa Cô vốn là một người hiền thục dịu dàng, nên tất cả mọi người đều tin lời cô ta nói. Vào ngày đuổi ma cuối cùng, con ma cuối cùng đã bị ép ra khỏi người Sa Cô, nhưng nào ngờ nó lại nhập ngay vào người cô Di. Cô Di đẩy cửa đi vào, vung dao chém thầy Âm Dương. Do làm phép đuổi ma nhiều ngày, tinh lực tiêu hao cạn kiệt nên thầy Âm Dương không đủ sức chống trả, bị cô Di đâm một dạo trúng ngực. Thầy Âm Dương dốc hết sức tàn nhổ bật con dao ra khỏi cơ thể, giết chết cô Di. Người làng thương xót, bỏ tiền ra làm đám ma cho thầy Âm Dương và cô Di. Sa Cô khóc đến chết đi sống lại, ai thấy cũng thương xót. Sự việc quái lạ nhanh chóng một đồn 10, 10 đồn trăm, lan khắp Nhật Bản. Các thầy Âm Dương đều nổi giận, thề không đội trời chung cùng ma quỷ. Sa Cô chết chồng, lại từng bị ma nhập hồn nên cho dù xinh đẹp, chẳng ai dám lấy. Do chưa phải động tay vào việc nhà nông bao giờ, lại là một quả phụ, cô liền khóa trái cửa nhốt mình trong nhà. Người dân thương tình, mỗi khi đi qua lại bỏ ít trâu, gạo, cá, thịt trước cổng cho cô ta. Cứ thế mấy tháng liền, Sa Cô tuy rất ít bước ra khỏi cửa, nhưng chẳng lo bị đói. Chỉ là thi thoảng có người đi ngang qua nhà cô ta lúc nửa đêm, nghe thấy có tiếng khóc não nề vẳng ra. Dân làng đều cho rằng là Sa Cô khóc nhớ thương chồng. Thế nhưng một lần, Sa Cô ra ngoài mua muối, bị tên vô lại Shikashiro làng kế bên nhìn thấy. Về nhà, Shiro ngày nhớ đêm mong nhan sắc hớp hồn của Sa Cô, khăng khăng đòi cha mẹ phải cưới cô cho mình, thề rằng cả đời này không lấy ai khác ngoài Sa Cô. Cha mờ không còn cách nào khác, bèn bán đồ đặt sắm sửa sính lễ, đưa tới chỗ bà Mai xin giúp. Bà Mai nhận lời, tự tin tìm tới nhà Sa Cô. Bà ta miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục hồi lâu, Sa Cô không đồng ý cũng chẳng từ chối, cứ ngồi ngây ngô trước gương chải tóc. Bà Mai tẻn tò, đặt sính lễ xuống rồi đi, thấy Sa Cô không từ chối, nghĩ rằng chắc quả phụ hay xấu hổ, thế là đã nhận sính lễ rồi, cũng coi như đồng ý. Bà Mai quay về nhà Shiro báo tin mừng, được nhà họ mời cơm rượu thịnh soạn. Khi bà Mai ngà ngà ra về, trời tối nhìn không rõ, vấp phải một đống gì trước cổng ngã nhào. Khi nhìn rõ là thứ gì, bà ta sợ hãi tỉnh hẳn rượu. Chính là tiền sính lễ đã đưa cho Sa Cô. Nhà Shiro và nhà Sa Cô cách nhau hai quả núi, cho dù trai tráng cũng phải đi bộ hơn hai canh giờ, Sa Cô là một người đàn bà yếu ớt, làm thế nào mà mang trả được. Bà Mai càng nghĩ càng kinh ngạc, nhìn kỹ lại thì phát hiện ra trên đống sính lễ có thêm một thứ. Một chiếc gương đồng cũ kỹ. Vào thời ấy, gương đồng là đồ vật rất đáng tiền, đủ cho một nhà nông dân ăn tiêu nửa năm. Bà Mai nổi lòng tham, quên cả sợ hãi, giấu ngay tấm gương vào người, xách mớ sính lễ quay vào nhà Shiro, nói dối rằng Sa Cô nhờ dân làng mang trả sính lễ, từ chối hỗn sự. Shiro đang sung sướng ngất ngây, nghe thấy tin này lập tức tỉnh rượu, lẳng lặng quay trở trong phòng, mặc cho cha mẹ đập cửa thế nào cũng không chịu mở. Anh ta nghiến răng quyết chí. Giờ dần, trăng lưỡi liềm lạnh lẽo treo trên bầu trời đêm trải đầy sao vụn mây tàn. Trong núi côn trùng rã rích, cỏ dại xào xạc, sương rơi hoàng đầu lá, rung rẩy ánh trắng bàn bạc thê lương. Dân làng đều đã chìm vào giấc ngủ, không ai phát hiện ra có một bóng đèn treo tường lẻn vào trong sân nhà Sa Cô. Shiro thở phì phò, mắt lộ hung quang, rón rén bò tới dưới của số phòng xa cô. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào cơ thể đầm đìa mồ hôi khiến hắn rùng mình tỉnh lại từ trong cơn mụ mị của dục niệm. Nếu bị bắt, hắn sẽ bị trói trên đỉnh núi cho đến khi thành xác khô. Đang do dự, hắn bỗng nghe thấy có tiếng hỗn hển vọng ra từ phòng của Sako. Siro sững sờ, cơn ghen tuôn giấy lên ngùn ngụt, thầm nghĩ quả nhiên quả phụ chẳng có ai tiết tháo, không biết đã gian díu với tên chó má nào, chẳng trách từ chối hôn sự với mình. Hắn đưa ngón trỏ lên thấm nước bọt, chọc thủng sông của dán giấy, ghé một con mắt nhìn vào bên trong, và trông thấy một gã đàn ông trần truồng đang nhấp nhổm trên người Sako. Đột nhiên, cứ như đã phát giác ra bị nhìn trộm, gã đàn ông ngẩng phát đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn thấy mặt gã, Siro buộc miệng rú lên một tiếng kinh động khắp ngôi làng. 11. Kể tới đây, Tsukino ngừng lại, có thuốc lá không? Có lẽ do câu chuyện quá đổi ly kỳ, lại thêm chất giọng khàn khàn của Tsukino đặc biệt thu hút nên tôi nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện, nhất thời quên bẵng cả chuyện Nguyệt Bính. Nghe cô hỏi, tôi mới như choàng tỉnh, vội vã đưa cả thuốc lẫn bật lửa cho cô. Tsukino rít một hơi thuốc, họ dữ dội, rõ ràng là cô nàng không biết hút thuốc. Tôi chỉ muốn vuốt lưng giúp cô nhưng lại không dám, đành phải xua xua tay cho khói tan bớt. Siro đã nhìn thấy gì? Một tấm gương. Tsukino có vẻ chẳng thích gì thuốc lá, chỉ kẹp hờ hững trong tay mặc cho nó tỏa khói. Gương. Đúng. Là một tấm gương. Trên cổ gã đàn ông ấy là một mặt gương phẳng lì. Tôi lập tức mường tượng ra cảnh tượng kinh dị ấy mà rùng mình. Nếu tôi là Siro, khéo mà chết ngất tại trận chứ đừng nói đến gạo với rú. Sako quá thích ngắm mình trong gương, ngày nào cũng ngồi trước gương chải tóc, ngắm nghía từ sáng đến tối. Lâu dần, tấm gương đã hút lấy tinh khí trong cơ thể cô, khiến cô ta suy kiệt. Tấm gương hút đủ linh khí, dần dần có linh giác, biến hóa thành gương ma. Gương ma ngày ngày nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Sako, đã si mê cô ta, do bản thân đã có sinh mệnh nên tìm cách báo ân. Gương ma biến thành thầy âm dương, dùng cách giao hợp để trả lại linh khí cho cô ta. Cho nên Sako không những hồi phục, mà còn thu được linh khí của bản thân gương ma, càng trở nên quyến rũ. Thế nhưng, ma quỷ rốt cuộc vẫn là ma quỷ, tà khí của gương ma đã khơi dậy tâm ma trong Sako, kích động cô ta giết chết người chồng cô Di đã phát hiện ra chân tướng. Sau khi gương ma và cô Di chết đi, Sako ngày ngày chỉ ngồi lì trong nhà soi gương chải tóc, càng yêu đắm đuối bản thân mình. Sự si mê đó kết hợp với yêu khí của gương ma đã giúp cô ta biến tấm gương trở thành một yêu quái mang cơ thể đàn ông. Nghe thấy tiếng kêu rú kinh hãi của Siro, dân làng vội vàng chạy tới, phát hiện ra Siro đã chết ở dưới cửa sổ nhà Sako. Cơ thể vẫn lành lặn nguyên vẹn, duy chỉ có đôi mắt cứ như pháo nổ, đã vỡ tung thành một đống thịt nát. Lại thêm nhiều ngày nữa trôi qua, người ta ngửi thấy mùi hôi thối từ trong nhà bà Mai bốc ra bèn phá cửa xông vào, thấy bà Mai đã chết từ bao giờ. Nghe nói bà ta bị một tấm gương dính chặt vào mặt như liền với da thịt, người ta cố gắng giật ra, kết quả là cả bộ da mặt cũng bị lột xuống theo. Anh có tưởng tượng được cảnh đó rùng rợn đến mức nào không? Nghĩ tới hình ảnh đó, tôi càng ấn lạnh trong lòng mà không nhận ra giọng nói của Tsukino đã khàn đặc. Dân làng xông vào phòng ngủ của Sako, chỉ nhìn thấy quần áo xếp ngay ngắn gọn gàng trên giường, cả tấm gương trên tường và Sako đều đã biến mất. Nghe nói tấm gương đó tới bây giờ vẫn lang thang trên thế gian. Tương truyền phụ nữ nào quá yêu thích ngoại hình của bản thân, ngày nào cũng soi gương cả tiếng đồng hồ, liên tiếp 49 ngày như vậy, dương khí trong cơ thể sẽ bị hút cạn, sức khỏe kiệt quệ, và lại có thêm một tấm gương ma nữa xuất hiện. Cho nên, anh hãy nhìn về phía sau mà xem. Tsukino đột nhiên cao giọng, đôi mắt lóe sáng, chỉ về phía sau tôi. Tôi giật nảy mình, vội quay phắt lại theo phản xạ. Sau lưng tôi chẳng có gì hết. Tôi quay lại, Tsukino đã biến mất. 12. Tôi không còn đủ sức để sợ hãi. Cả khoang tàu rộng lớn chỉ còn lại một mình tôi, không gian yên lặng khủng khiếp, chỉ còn nghe thấy tiếng tim tôi đập thình thịch. Mọi người đều đã biến đi đâu rồi? Tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay ra ngoài, xông bừa vào một khoang nào khác, tìm kiếm hơi người để bứt ra khỏi nỗi sợ hãi ghê gớm này. Tôi nhào ra cửa, định làm như vậy thật. Bí Ngô, nếu gặp nguy hiểm, đừng quan tâm tới tao, cứ chạy trước đi đã. Lời nói của Nguyệt Bính vang lên bên tai tôi. Tôi liền tự cho mình mấy cái bạt tai thật lực. Nguyệt Bính, Tsukino, Kuroba sống chết không rõ, nếu tôi cứ thế chạy trốn thoát thân thì có khác gì thằng hèn, tôi sẽ phải sống cả đời trong dằn vặt. Cho dù chỉ còn lại một mình tôi, cũng phải đối mặt. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nặng nề quay trở vào trong phòng, đi tới trước bức tường đã từng treo tấm gương ma, đưa tay gõ nhẹ. Vẫn là tiếng bồm bộp rỗng tuếch. Chắc chắn phía sau bức tường này có gì bí ẩn. Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại từng tiểu tiết sau khi bước chân vào khoang tàu. Nhớ đến đoạn Tsukino bước tới cửa phòng gọi tên tôi bỗng chết sững. Tại sao Tsukino lại gọi tên tôi? Lúc đó, cô ấy chưa hề biết Nguyệt Bính đã mất tích, cho nên đáng lẽ cô ấy phải gọi tên Nguyệt Bính mới phải. Trừ phi có một khả năng, cô ta đã biết trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Tsukino. Gương ma. Lẽ nào Tsukino chính là gương ma đã bắt tay với Jack từ trước, dụ chúng tôi lên tàu rồi bắt? Thế thì tại sao tôi không mất tích? Hay là tôi chẳng đáng để cho Jack phải bận tâm? Tôi thở hắt ra, bóp óc suy nghĩ. Đột nhiên, tôi sực nhớ ra một chi tiết, vội vàng cắm đầu chạy vụt ra ngoài, quay về phòng của chúng tôi. Tôi gõ vào bức tường mà tôi đã úp mặt vào khi Nguyệt Bính biến mất, quả nhiên cũng phát ra tiếng bồm bộp rỗng tuếch. Bức tường của hai gian phòng này đều rỗng ruột. Nếu đúng như Tsukino nói, là gương ma tác quái, thế thì tới giờ tôi vẫn chưa tận mắt nhìn thấy cái thứ ấy. Nếu Tsukino chính là gương ma, cô ta đã không tha cho tôi. Không chừng, gương ma chỉ là vật tung hỏa mù, chứ nó chẳng hề có thật. Tôi lại chạy sang căn phòng chính giữa, châm thuốc cho khói bay mù mịt. Tôi đóng cửa lại, cầm điếu thuốc lá đi vòng quanh phòng, quan sát hướng bay của khói thuốc. Khói thuốc giống như mạt sắt bị nam châm hút, chậm chậm bay về góc tây nam, chạy vào trong khe tường. Và góc tây nam của căn phòng này cũng chính là góc đông nam của phòng chúng tôi. Tôi tiến lại gần quan sát bức tường này. Trên tường chạm khắc hoa văn cổ quái, trông vô cùng hỗn loạn. Tôi đưa tay sờ lên những hoa văn ấy, cảm giác dưới những ngón tay hết sức lạ lùng, dường như có một đường vân quen thuộc đang dẫn ngón tay tối trượt đi. Tôi móc gói vôi bột trong túi áo ra, rắc từ trên xuống dưới, một hình thù từ từ hiện lên trước mắt tôi. Đồ hình quẻ khôn trong bát quái đồ. Khôn, tây nam, nhị nhuế, cửa tử. Phương vị đối diện với cửa tử trong bát quái đồ là cửa sinh, chính là chỗ tấm gương từng treo. Nếu tôi không đoán lầm, mỗi một phương vị của gian phòng này đều có hình vẽ phương vị quẻ bát quái. Hai cái đồng hình tròn trong phòng, lúc đầu tôi không nhận ra, giờ nhìn lại, vừa khéo là vị trí mắt cá âm, dương trong bát quái. Tôi rải vôi bột lên trên bức tường đã từng xuất hiện tấm gương, hình vẽ của quẻ cấn liền xuất hiện. Cấn, đông bắc, bát nhâm, cửa sinh. Hai tay tôi đặt trên hai đòn ngang của cửa sinh, đẩy mạnh vào trong, bức tường lõm vào nửa tấc. Toàn bộ bức tường bỗng rung lên khe khẽ, giống như sóng nước lan truyền sang hai bên, các hình quẻ khảm, càn, đoài, tốn, chấn, ly trên tường lần lượt rung động, lần lượt tỏa sáng, cuối cùng lan truyền tới phương vị khôn ở cửa tử. Bức tường chỗ tấm gương rung lắc một hồi rồi từ chính giữa nứt ra một khe hở, âm thầm trượt sang hai bên, từ bên trong chiếu ra một luồng sáng trắng chói mắt, kéo theo một làn khí lạnh lẽo âm u. Tôi nãy giờ căng thẳng chạy tới chạy lui, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, bị khí lạnh phả thẳng vào người, sởn hết gai ốc. Bức tường cứ mở rộng mãi sang hai bên. Hiện ra trước mắt tôi lúc này chính là cổ quan tài quái dị với hai dãy nến xếp song song, một tấm gương treo trên tường. Đây chính là trận bát môn kim tỏa, không biết là ai bố trí, khi cổ quan tài ma quái một lần nữa xuất hiện trước mắt, tôi bỗng toàn thân bủn rủn, hồn vía lên mây. Khi hai bên vách tường hoàn toàn biến mất, căn phòng bên trong lộ ra toàn bộ, góc trong cùng bên phải xuất hiện một cái bàn nhỏ xíu, thù lù bốn con người quỳ thẳng đứng dưới đất, vây xung quanh bàn, giữa mặt bàn bốc khói trắng nghi ngút. Người quay lưng lại với tôi y phục trắng toát, tóc dài kín lưng ướt trượt, chậm chậm quay đầu lại, trong tay cầm một vật dẹp lép màu đen. 13. 15 phút 27 giây. Cô ta đặt đồng hồ đeo tay xuống, ghi vào cuốn sổ. Tsukino Kyo. Đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, vừa nhìn rõ bốn người này, tôi đã đơ ra như hóa đá. Nguyệt Bính nâng tách trà lên, chia về phía người Nhật Bản vóc dáng ngũ đoạn ngồi đối diện rồi đưa lên miệng nhấp. Chẳng ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của tôi, vẫn ung dung ngồi uống trà bên cổ quan tài, trò chuyện rôm rã về trà đạo. Tôi đã đoán ra, chắc chắn là tôi bị ăn quả lừa rồi. Tôi không nhẫn nhịn nổi quát lên, các người đang làm gì thế hả? Anh đã vượt qua bài kiểm tra. Tsukino chìa tay ra với tôi. Nhật Bản chào đón anh. Tôi chẳng hề muốn tham gia vào chuyện này chút nào hết, các người nghe thấy chưa? Tôi bực dọc kêu lên. Khương Nam, sinh năm 1987, bát tự không rõ, thân thế không rõ. Tsukino không đếm xỉa đến thái độ bất bình của tôi, cầm bản lý lịch trích ngang lên đọc, khi đọc tới câu thân thế không rõ thì dừng lại, như có điều suy ngẫm. Người mắt đỏ do bị gieo cổ độc, sau khi đến Thái Lan đã cùng với Nguyệt Bính trải qua nhiều sự kiện quái dị. Cống hiến không? Sở trường, không. Tính cách, lạc quan, sốc nổi, nhát gan, không có chí tiến thủ. Triển vọng, đáng quan ngại. 14. Tôi ngượng tới mức mặt mũi đỏ rần. Trước mặt bao nhiêu người mà bị người đẹp đánh giá chẳng ra sao, hiển nhiên chẳng phải chuyện vui vẻ, muốn nổi quậu nhưng chẳng có cớ gì. Bí ngô, đùng cáo vội. Nguyệt Bính thấy mặt tôi hầm hố quá thì vội giang hòa. Tsukino vừa nãy đã nói rồi, lần này tới Nhật Bản quá nguy hiểm, họ vốn không đồng ý cho mày tới. Nhưng tao nghĩ mày ở lại Thái Lan càng nguy hiểm hơn, không có tao bên cạnh, lỡ bị người khác hãm hại thì lấy ai bảo vệ mày. Thôi thì hai anh em chúng ta cứ sống chết có nhau vậy. Nhưng Tsukino vẫn đưa ra một điều kiện, chính là mày phải thông qua một bài kiểm tra. Nguyệt Bính gãi mũi, nói tiếp. Biểu hiện của mày đúng là ngoài sức tưởng tượng của tao đấy. Có vẻ như tao lo lắng cho mày là thừa thải rồi. Mày yên tâm, sau này cho dù mày tới Nicaragua thăm bộ tộc ăn thịt người, tao vẫn sẽ yên chí về mày. Tôi nghe mấy câu cũng thấy nguôi nguôi, nhưng nghĩ lại thì càng bốc hỏa, Nguyệt Bính. Từ đâu mày đã biết được việc này rồi? Nguyệt Bính gật đầu, cười ngượng nghịu, Bí Ngô, mày đừng trách tao. Nếu mày không thể vượt qua bài sát hạch, mày sẽ không thể tới Nhật Bản. Nói cách khác, đây không phải là làm khó mày, mà là để bảo vệ mày. Thôi đi, thằng chó. Tôi hậm hực. Mày cứ để tao về nước luôn cho xong, lỡ mày có bề gì ở Nhật Bản, ít ra còn có tao ghi chép lại sự tích anh hùng của mày. Tsukino Kiyot vẫn đang ghi chép vào cuốn sổ, trong lần sát hạch này, anh đã vượt qua hàng loạt các thử thách như sự sợ hãi về thị giác, sự quyến rũ của sắc đẹp, suy luận điểm sơ hở, khắc phục ngộ nhận thị giác, tinh thần chính nghĩa, kiến thức về trận pháp, ngũ hành bát quái. Hơn nữa, nhân thể cũng thông báo với anh, tính cho tới ngày nay, tổng cộng đã có 77 người tham gia bài sát hạch gương ma, trong đó chỉ có 2 người vượt qua, 75 người bị đào thải, và anh tiêu tốn ít thời gian hơn người phía trước những 2,577 giây cơ đấy. Nguyệt Bính hơi vênh mặt lên, chuyện, anh em của tôi mà. Và dùng ngón tay cái lên với tôi. Tôi hơi ngượng nghịu, cơn giận cũng nguôi ngoai ít nhiều, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy nghi vấn. Chỉ là ăn may thôi. Người đàn ông tướng ngũ đoạn khinh khỉnh nói, khiến tôi nghe mà tức đỏ mắt. Sếp, xin đừng kỳ thị như thế. Khách quan mà nói, anh ta là người mới, trong lúc sợ hãi tột cùng, vẫn quyết định ở lại dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh. Một người bình thường làm được như vậy là đáng nể lắm rồi. Tsukino lên tiếng nói đã cho tôi, khiến cơn giận của tôi cũng nguôi ngoai đôi chút. Tôi muốn hỏi một vài vấn đề. Tôi giơ tay lên giống như học sinh phát biểu trên lớp học. Tại sao mọi người lại đột nhiên mất tích? Bóng ma bay trong hành lang vừa rồi là gì? Và cả dấu chân ma trước cửa phòng. Cái quan tài ở đây nữa. Đột nhiên mất tích chính là kỹ xảo động thân lưu trong thuật ninja Nhật Bản. Kuroba lên tiếng, không giấu nổi vẻ kiêu ngạo. Người như anh làm sao có thể hiểu được? Tôi chỉ muốn tán cho hắn một đấm. Hai bóng ma ấy là có thực. Nguyệt Bính chỉ vào cổ quan tài. Chính là hai cái xác dương nằm ở trong đây. Xác dương. Tôi ngơ ngác. Xác dương là chỉ những người chết rồi mà oán khí quá nặng, hồn ma không chịu bỏ đi, vẫn ở nguyên trong thi thể, không thể đầu thai chuyển kiếp. Họ không phải là ác ma, vì họ không thể nhập vào con người, chỉ nhập được vào thi thể của chính mình. Và thi thể sẽ không phân hủy cho tới tận khi hồn ma đi đầu thai. Sở dĩ có thể bố trí một căn phòng như thế này trên tàu là bởi vì xác dương thích đất, nếu đặt ở chỗ khác hoặc hỏa thiêu, hồn ma sẽ thực sự biến thành ác ma, làm hại nhân gian. Hơn nữa Nhật Bản còn có một phong tục rất lạ lùng, đó là mỗi một con tàu đều sẽ để trong một căn phòng, bên trong đặt quan tài và thi thể, sắp đặt bố cục quỷ trấn, nghe nói là để giữ bình an cho mỗi chuyến tàu. Đó chính là căn phòng mang số 1. Đó là bố cục nhất mục quỷ trấn để tưởng niệm thần rắn Yamata no Orochi của dân tộc Đại Hòa chúng ta, sẽ giúp con tàu bình yên trên biển cả. Người đàn ông mang tướng ngũ đoạn cao ngạo đáp. Yamata no Orochi. Thần linh của chúng tôi là rồng, còn của các ông là rắn. Hê hê, Nguyệt Bính tưng tửng quăng ra một câu. Anh, ông ta đập bàn đứng dậy. Tuy anh đã từng giao đấu chính diện với Jack ở Thái Lan, chúng tôi cần anh giúp đỡ, nhưng anh tuyệt đối không được lăng nhục dân tộc chúng tôi. Không còn sớm nữa, tôi về đi ngủ đây. Nguyệt Bính đứng dậy, vươn vai ngáp. Tôi thấy ông người Nhật kia mặt mũi đỏ rần, chắc đang giận lắm, liền vội vàng theo Nguyệt Bính ra khỏi phòng, quay về phòng chúng tôi. Lúc đi ngang qua Tsukino, tôi nghe thấy cô ta nghiêm túc nói, anh giỏi lắm. Tôi từ nhỏ tới lớn mấy khi được ai khen ngợi, nghe người đẹp nói vậy, cả người tôi lâng lâng như trôi trên mây, cảm động không để đâu cho hết. 15. Nguyệt Bính này. Tôi nằm trên giường, mắt thao láo. Dương khí của chúng ta đã bị hút mất thật rồi phải không? Nguyệt Bính giận dữ đáp, có biết vừa rồi tại sao tao cứ tìm cách châm chọc lão già kia không? Lão già chết tiệt, lợi dụng vụ sát hạch dẫn hai chúng ta vào phòng quỷ trấn, rồi hút mất quá nửa dương khí của chúng ta, đảm bảo đủ cho cái bùa quỷ trấn này bảo vệ cho con tàu đến 7 năm nữa. Tôi lúc này mới bừng hiểu ra, nhớ lại tình hình vừa nãy, tuy đã biết được chân tướng nhưng vẫn chưa hết sợ, bên trong cổ quan tài có hai cái xác. Không thì tại sao lại có những hai hồn ma? Một người, hai nhân cách. Nguyệt Bính ngáp dài. Mày không biết con tàu này tên là gì à? Hồi con tàu mới hạ thủy, đã xảy ra sự kiện tác giả truyện tranh tự sát, chết rất thê thảm, sự kiện chấn động một thời đấy. Thực chất, những người mang hai nhân cách chính là vẫn lưu giữ một phần ý niệm còn sót lại từ kiếp trước, thường là những ý niệm oán hận sâu sắc sau khi chết thảm, cho nên rất dễ mắc bệnh tâm thần phân liệt, biến thái. Sau khi chết đi, tự dưng cũng có hai phần hồn ma. Nghe nó nói vậy, tôi lập tức nhớ tới sự kiện tác giả truyện tranh tự sát nổi tiếng năm 1998, cũng đã nhớ ra tên của cô ta. Thảo nào lúc vừa lên tàu, tôi cứ cảm thấy tên tàu rất quen, nhưng không nhớ nổi vì sao. Tao vẫn còn một câu hỏi nữa. Thực ra thì câu hỏi này chẳng liên quan gì tới sự việc tối nay, nhưng tôi tò mò muốn biết. 10 vạn câu hỏi vì sao? Giọng Nguyệt Bính nhựa nhựa, chắc ngủ đến nơi rồi. Hỏi gì thì hỏi mau lên. Người vượt qua bài sát hạch trước đây là ai? Ồ, ai ấy à? Một nhà ảo thuật người Đài Loan, rất nổi tiếng. Nguyệt Bính thở hắt ra. Tao cũng không ngờ đấy, cứ ngỡ những trò ảo thuật ấy chỉ là lừa người, hóa ra ông ta là có bản lĩnh thực sự. Phải rồi, còn một chuyện nữa. Nguyệt Bính đột nhiên cao giọng. Gian phòng này từng có người chết, sát khí quá vượng, tối ngủ khó tránh mơ thấy ác mộng. Nếu giật mình tỉnh giấc, tuyệt đối không được lau mồ hôi lạnh trên trán, đó là sát khí được dương khí trong cơ thể ép ra, nhất thiết không được động vào. Lập tức thổi 3 lần lên gối, rồi đưa tay vuốt 3 lần, sau đó lật ngược mặt gối lại ngủ tiếp. Cũng không được kể với ai về giấc mơ. Đừng hỏi tại sao, có một vài việc tao cũng không nói nhiều được. Tôi nghe Nguyệt Bình nói vậy thì cũng không dám hỏi nữa, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh toát to bằng hạt đổ tương. Chương 4. Đèn lồng đầu người. Cảnh sát Nhật Bản năm nào cũng nhận được những cuộc điện thoại báo án lạ lùng, người báo án nói rằng nhìn thấy một đứa trẻ đầu tròn xoe như đèn lồng, xuất hiện ở đâu là nơi ấy sẽ xảy ra tai họa thảm khốc. Đèn lồng Nhật Bản thường có màu trắng, đèn màu như vàng, đỏ không nhiều, đặc biệt là trong chùa đều treo dàn lồng màu trắng. Có người nói rằng đèn lồng vốn là một giam giữ linh hồn, ngọn lửa nhảy nhót bên trong chính là một linh hồn gian dãy dùa. Cũng có người nói chùa chiền treo đèn lồng để chiêu hồn, lợi dụng sự giống nhau giữa đèn lồng và linh hồn để dẫn dụ cô hồn giả quy lang thang nơi hoang dã vào ban đêm rồi bắt lại. Còn về việc tại sao Nhật Bản lại thích dùng đèn lồng màu trắng, có lẽ câu chuyện mà tôi và Nguyệt Bính sắp sửa trải qua sẽ đưa ra một câu trả lời. 1. Đi tàu từ Thái Lan tới Nhật Bản mất đến 6 ngày, sau khi thông qua bài sát hạch trời ơi đất hỡi, suốt dọc đường gió yên sóng lặng. Ngày hôm sau, chúng tôi tiện tay dùng gạo nếp dựa theo 4 phương vị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ xếp thành hình hoa mai trong phòng, bày một viên chu sa ở chính giữa, đặt một đồng tiền đồng đã phơi nắng một ngày dưới gối, triệt để phong tỏa sát khí, buổi tối có thể yên tâm ngủ ngon. Ngoài việc còn nơm nớp về cổ quan tài chứa cái xác sống thù lù ngay phòng bên cạnh, thì chuyến hành trình không có gì đáng chê bai. Tôi thích nhất là ngày ngày nằm dài ở bể bơi nước biển trên tầng thượng phơi nắng. Mục tiêu đương nhiên là những người đẹp bikini của nhiều nước khác nhau, thi thoảng còn lén chụp trộm mấy tấm làm hình nền điện thoại. Nguyệt Bính vẫn chưa hết hậm hực, ngày nào cũng cãi vã với lão người Nhật tướng Ngũ Đoản, khiến lão ngày nào cũng giận đến bầm gan tím ruột. Ngoài ra, nó thường kéo tôi ngồi thõng chân trên lan can, uống rượu thẫn thờ nhìn ra ngoài biển. Thú thực là tôi chẳng muốn ngồi hút gió biển sung với nó tẹo nào, chỉ mong tích cực tìm kiếm cơ hội tiếp cận tờ Tsukino Kyo, biết đâu lại có được chút thành quả thực tế. Sau cái câu anh giỏi lắm tối hôm ấy, tờ Tsukino không còn đoái hoài gì tới tôi nữa, ngày nào cũng cặp kè với tay Kuroba mặt lạnh như tiền, thi thoảng lại cùng nhau đúng trên mũi tàu phóng mắt nhìn xa xăm ra biển, cứ như đang bắt chước Jack và Rose trong Titanic. Cứ nhìn thấy họ là tôi lại nhộn nhạo ghen tuông. Jack với Rose cái gì, trong mặt mũi đờ dại vô hồn thế kia, giống y như quân ca với quân quy trong bộ bài poker. Tới chập tối, ánh chiều tà vẫn rực rỡ nơi giao thoa giữa biển và trời, dùng dặn chưa muốn đi hẳn, hào phóng buông lại ánh vàng rực rỡ. Gió biển mơn man, sóng biển dập dần như tầng tầng đăng ten trên bộ váy đầm quý phái lấp lánh ánh kim quang. Thi thoảng lại có một hai chú cá heo lao lên mặt nước, vẽ một vòng cung đẹp mắt giữa không trung rồi lại đâm xuống mặt biển, khiến bọt nước bắn tung như ngọc vỡ. Tôi hờ hững nhìn mặt biển màu lam thẫm, hỏi, Nguyệt Bính, biết tao đang nghĩ gì không? Lòng dạ đàn bà như kim đáy bể. Nguyệt Bính nhả một vòng khói thuốc vào gió biển, hờ hững đáp lại câu hỏi thấp thỏm của tôi. Ồ, sao mày biết? Tôi đã bao giờ nói với nó rằng mình đang bấn loạn về Tsukino Kyo đâu. Tối nào tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng những câu nói hay ho để mai gặp nàng bắt chuyện, nhưng cứ nhìn thấy nàng, miệng tôi lại lắp bắp, mặt đỏ bừng lên. Chắc là chẳng có cô gái nào muốn dừng lại nói chuyện với tôi cả đâu. Tôi chỉ biết rầu rĩ nhìn theo bóng của Tsukino mà thầm mắng bản thân bất tài vô dụng. Nguyệt Bính vỗ vai tôi, bí ngô, bình tĩnh, cô ta không hợp khẩu vị mày đâu. Mày nhìn cái tay Kuroba kia mà xem, có điểm nào không hơn đứt mày, thế mà lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng u uất, bọn con gái thích trò này nhất đấy. Nhưng nếu mày không cầm lòng được, thì đại hiệp đây sẽ ra tay cướp người đẹp lại cho mày. Nghĩ tới cái bộ dạng lạnh lùng ngạo nghễ cứ như bố đời của Kuroba cùng với khuôn mặt đẹp trai lồng lộng như minh tinh điện ảnh, trong lòng tôi lại nổi cơn ghen tức, Nguyệt Bính này, nếu như không có Kuroba, liệu tao có cơ hội không nhỉ? Thứ nhất, Kuroba là tồn tại khách quan. Thứ hai, cho dù không có Kuroba, xác suất Tsukino thích mày cũng không vượt quá 0%. Nguyệt Bính xòe ngón tay ra đến từng điều một. Thứ ba, mày đừng quên là còn có tao nữa. Không phải khoác lác chứ nếu tạo ra tay, cô nàng Tờ Tsukino chẳng khác gì tôn hầu tử trong lòng bàn tay Phật Như Lai, có chạy đăng trời. Tôi nghe mà lộn ruột, Nguyệt công công, Quỳ Hoa Bảo Điển của ngài đã luyện tới tầng thứ 9 rồi, mấy chuyện yêu đương nam nữ này để kiếp sau tính tiếp đi. Bí Ngô, Tờ Tsukino trông như thế nào, mày đã nhìn rõ chưa thế? Nguyệt Bính chợt nghiêm túc hỏi tôi. Tôi thầm nhủ tôi có phải thằng mù đâu mà hỏi tôi cái câu lãng thách đấy. Vậy thì mày thử nhớ lại diện mạo của cô ta mà xem. Nguyệt Bính lấy ra một chiếc đinh gỗ đào ngắm nghía. Chẳng phải mày đã học thuộc lầu lầu hai cuốn sách tao đưa sao? Đúng là lúc yêu đương thì ai quy ngang bằng không, lúc yêu thầm thì thành thiểu năng hết. Trán tròn, lông mày thưa, mắt to, khóe mắt dài, mũi thẳng và dày dặn, tai rộng dái tai đầy, môi trên mỏng hơn môi dưới, gò má hơi rộng cầm thuôn nhọn. Nói tới đây, tôi đã hiểu ra ý của Nguyệt Bính. Đây là tướng mặt, lấy củi trong lửa, phụ nữ có tướng mặt này tính cách mạnh mẽ, gặp hung hóa cát, sự nghiệp cực thuận lợi, có nhiều bạn bè. Thế nhưng mệnh cách khiếm khuyết, bát tự bất toàn, chủ về không cha không mẹ, rất có duyên với phụ nữ, hôn nhân phải đợi đến ngoài 30. Nhớ ra chưa? Nguyệt Bính ngẩng đầu đón gió biển, mái tóc dài rối bù bay trên sóng mũi. Nhìn tuổi cô ta sàng sàng chúng ta, mày có đợi được hơn chục năm không? Tôi định đáp ngay được chứ, nhưng rồi lại lưỡng lự. Đúng thế, hơn 10 năm, chỉ vỏn vẹn có 3 chữ, nhưng cộng lại hơn 3.000 ngày đêm. Trên chặng đường dằn dặc này, cuộc đời tôi sẽ trải qua bao nhiêu chuyện, gặp gỡ bao nhiêu con người. Lỡ đâu lại gặp người con gái nào phù hợp với tôi hơn, khiến tôi yêu say đắm hơn cô ấy thì sao? Thời gian là một lưỡi dao vô tình, vừa có thể khắc ra những dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời, vừa có thể xóa đi những dấu ấn tưởng chừng vĩnh viễn. Tôi im lặng. Không phải vì tôi không thích cô ấy, mà là bởi tôi sợ hãi thời gian. Thấy tôi lúng túng, Nguyệt Bính phá lên cười, Bí Ngô, tao ủng hộ mày. Nếu mày thực sự thích cô ấy, thì vứt hết những mệnh cách, tướng số, thời gian hay Kuroba gì đó đi. Hãy dũng cảm theo đuổi. Số mệnh của mình là do mình quyết định chứ không phải bởi ông trời. Thật không ngờ cái thằng Nguyệt Bính suốt ngày chăm chích mạt sát tôi lại nói ra được những câu giàu tình người như vậy, tôi nghe mà cảm động phát khóc. Quay ra biển, tôi gào lên, tôi quyết không bỏ cuộc. Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Bính lại bồi thêm một câu, này Bí Ngô, tao vẫn muốn nói với mày. Nguyệt Bính cũng cao giọng hét lớn. Trên đời này 10 việc có tới 8, chính là không như ý. Có lẽ cuối cùng mày vẫn cứ sôi hỏng bỏng không thôi. Thằng chết toi. Tôi cho nó một đấm. Bình phẩm đủ thứ sau lưng con gái, đây là phong cách của các anh à. Giọng Tờ Tsukino vang lên sau lưng chúng tôi. Tôi giật nảy mình, tim văng lên tận họng, nếu không phải Nguyệt Bính nhanh tay nhanh mắt giữ tôi lại, chắc tôi đã cắm đầu xuống biển rồi. Hai chúng tôi nhảy xuống khói lan can, đúng ngày ra như hai ông phỏng. Quay về phòng, lập tức. Tờ Tsukino kêu mặt lạnh như tiền, quăng ra một câu rồi gõ giày cao gót lộc cộc bỏ đi. Hai chúng tôi len lét đi theo Tờ Tsukino về phòng, vẫn chưa mở cửa, đã nghe thấy Kuroba và gã người Nhật kia đang cãi nhau. Đừng có lấy vai vế tiền bối ra lệnh cho tôi, chuyện ở Ấn Độ lần này, tôi nhất định phải đi. Nhưng bây giờ cần phải bắt dắt, ba người họ cần sự giúp đỡ của anh. Tại sao tôi phải giúp đỡ hai tên ngoại tộc kia? Kuroba, anh nói năng cho cẩn thận. Tờ Tsukino đã đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng rồi lại chậm chậm bỏ xuống, hiển nhiên không khí bên trong không thích hợp cho chúng tôi đi vào. Tôi thầm nghĩ, có vẻ bên Ấn Độ đã xảy ra chuyện gì đó khiến Okawa Yuji bắt buộc phải đi. Tôi thấy tò mò, lại giỏng tai nghe kỹ. Tóm lại, không vì hai người kia thì anh cũng phải nghĩ cho Tờ Tsukino chứ. Giọng Okawa Yuji gay gắt. Ba người tới rồi phải không? Ông ta chợt cao giọng hỏi. Tờ Tsukino đẩy mở cửa ra, thấy hai người kia đang ngồi xếp bằng hai bên bàn trà, giận dữ trừng mắt nhìn nhau. Đặc biệt là Okawa, bộ mặt béo tròn đỏ gay đỏ gắt trông cứ như vừa bị hắt tiết gà. Nguyệt Bính cười khẩy liếc nhìn Kuroba, chúng tôi có nói nhất định cần anh giúp đỡ đâu. Chỉ dựa vào anh. Kuroba khinh khỉnh. Nếu không phải anh từng giao đấu tay đôi với hắn, biết được một vài tiểu xảo, thì tôi cũng chẳng cần đến các người. Mình tôi là đủ. Vẻ ngạo mạn của Kuroba khiến tôi điên ruột, lại cộng thêm nỗi ghen tuông vì Tờ Tsukino nên vặt lại ngay, biết gấp con hạt giấy thì có gì vênh vang. Hồi học trung học tôi nửa tháng gấp đến 999 con hạt giấy còn chưa khoe ai bao giờ. Gấp gãy tay mà có kiếm được cô bạn gái nào đâu. Kuroba cười khẩy. Tôi luyện tay gấp chơi thôi, anh chỏ mũi vào bình loạn gì thế? Bị đánh đúng chỗ yếu, tôi sủng cô vặt lại. Nguyệt Bính thủng thẳng nói, dù sao cũng còn hơn là trên mí mắt dán cái phi tiêu giấy che che giấu giấu. Thôi đừng cãi vã nữa. Okawa Yuji giận dữ quát lên. Một ngôi chùa ở Ấn Độ xuất hiện âm thanh kỳ quái, tối nào vách tường cũng hiện hình mặt quỷ. Bạn bè bên đó mời ta sang một chuyến, tuy không yên tâm về các người, nhưng ta tin việc này cũng có thể tôi luyện cho bốn cô cậu. Rèn luyện cái con khỉ. Tôi chửi thầm trong bụng. Có mà ông Lâm Trận bỏ trốn thì có. Nhưng khi ấy tôi hoàn toàn không ngờ được, sự kiện ngôi chùa mặt quỷ tận Ấn Độ lại có vô vàn liên hệ với chuyến đi Nhật Bản của chúng tôi lần này. 3. Bốn người chúng tôi chia thành hai top đúng cách hắn nhau ra, tiễn Okawa lên trực thăng, bay vào ánh sáng mặt trời chói mắt đằng tấy, in một vệt bóng lờ mờ trên mặt biển, từ từ biến mất vào cuối chân trời. Tôi bỗng thấy trong lòng có gì như hụt hẫng. Tuy chẳng thể nói là thân quen gì với ông ta, nhưng tiếp xúc mấy ngày, ngoài lòng cao ngạo quá đà, thì ông ta vẫn là một người tốt và quả cảm. Nguyệt Bính vỗ vai tôi, yên tâm đi. Tôi lén lén nhìn sang tờ Tsukino, mái tóc dài của cô bay tung trong gió biển, khuôn mặt mạ một lớp nắng vàng kim rực rỡ, đứng kề bên Kuroba. Thật là một hình ảnh tuyệt mỹ như tranh vẽ. Khoảnh khắc ấy, tôi đã ngộ ra được một chân lý, nếu không thể có được, chi bằng hãy giữ ở đáy lòng, âm thầm gìn giữ cảm xúc cho riêng mình, tự nếm trải những khổ đau và ngọt ngào trong đó. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên, là ca khúc của Đặng Lệ Quân, thoạt đầu tôi hơi ngỡ ngàng, sau mới nhớ ra Đặng Lệ Quân đã từng cực kỳ nổi tiếng ở Nhật Bản. Nghe tiếng hát quen thuộc, lòng tôi cũng thư thái ít nhiều. Tsukino cầm điện thoại di động lên nghe, sắc mặt mỗi lúc một tối sầm, rồi chợt ngẩng phát đầu lên, nhận dữ liệu, có thể là dắt. Trong khoang tàu, Tsukino lấy từ trong máy phát ra mấy tờ giấy, đưa cho chúng tôi. Là một xấp ảnh, đều chụp ban đêm. Máy ảnh chắc cực kỳ tân tiến, tới cả đất cát ven đường cũng nét mồn một. Xem xong bức ảnh thứ nhất, tôi hít vào một hơi, hoàn toàn không thể hiểu nổi bức ảnh chụp cái gì. Xem lướt qua cả xấp ảnh, sự kích thích thị giác dữ dội khiến tôi lạnh người vì sợ hãi. Bầu trời đêm dày đặc mây mù, đen kịt như chì, bên mép án mây là ánh trăng mờ tối. Đường phố trống trơn không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường lạnh lẽo. Ở ngã tư đường, đèn đỏ đang bật sáng, trên đồng hồ đếm ngược chỉ số 7, dưới chân cột đèn bị một tấm vải trắng cuốn chặt. Thêm một tấm ảnh chụp cận cảnh cột đèn giao thông. Đó không phải là một tấm vải trắng, mà là... Tôi không nói nổi đó là thứ cảm giác gì. Nếu muốn miêu tả cụ thể, thì nó giống như một tấm da người đã được rửa sạch máu thịt, phơi nắng đến mỏng tan, quay thành một vòng quanh chân cột. Nhìn từ góc độ của bức ảnh, trên cùng chính là vị trí của đầu người, bên trên có mái tóc đen ngắn và rậm, mắt mũi miệng là những cái lỗ đen ngòm, tay chân cuốn vòng quanh cột đèn, thắt thành những cái nút rủ rượi. Tấm ảnh thứ ba chụp đặc tả khuôn mặt người, những lỗ thủng trống lại càng thêm ghê rợn, bị kéo căng lên cột đèn. Từ những vết rạn nứt trên mắt miệng, cả người tôi lê buốt khi mường tượng đến nỗi đau đớn thống khổ khi bị lột da. Tay tôi bỗng nhiên run rẩy, tấm ảnh rời khỏi CT bay xuống đất. Tại sao lại khẳng định là dắt? Nguyệt Bính lật dở lại tấm ảnh đầu tiên mà tôi đã xem. Tsukino khẽ đẩy gọng kính lên sóng mũi, bởi vì trước khi dắt tới Nhật Bản, chỗ chúng tôi chưa bao giờ xảy ra sự việc biến thái đến độ này. Thủ đoạn tàn nhẫn, biến thái lại trêu ngươi kiểu này, chẳng lẽ các anh lại không thấy quen? Huống hồ khi xảy ra sự việc, tất cả camera giám sát đều bị vô hiệu hóa, giống như lúc dắt thôi miên nữ tác giả truyện tranh ở Itoia vậy. Cách giải thích của cô ta tuy rất chủ quan, nhưng trong trường hợp này, có vẻ như vẫn chấp nhận được. Tôi lại không nghĩ vậy. Nguyệt Bính bày tấm ảnh thứ nhất lên bàn. Xin hỏi tấm ảnh này phải giải thích thế nào? Tấm ảnh đầu tiên không rõ ràng như ba tấm phía sau, nhìn từ góc độ, có lẽ là hình ảnh cắt ra từ camera giám sát giao thông. Bối cảnh giống hệt những bức ảnh sau đó, điểm khác biệt duy nhất là trên cột đèn giao thông chưa có tấm da người, còn ở trong góc phố tối tăm đối diện, hình như có một quần sáng màu trắng hình trụ đang trôi nổi cách mặt đất chừng mét rưỡi. Kỳ lạ hơn nữa là ánh sáng này có cụm lại, hoàn toàn không chiếu ra xung quanh. Đèn đường chiếu vào hắt bóng xuống đất thành một hình người kéo dài, nhìn vào cơ thể và tứ chi, là một đứa bé. Đầu của nó là một hình bầu dục dài ngoẳng. Đó tuyệt đối không phải là đầu của con người. Bí Ngô. Nguyệt Bính nói. Tưởng tượng một chút đi, phục dựng lại kích thước vốn có của cái bóng căn cứ theo tỷ lệ, kết hợp với ánh sáng màu trắng hình trụ tròn ấy, giống cái gì? Một đồ vật truyền thống. Tôi nặng óc suy nghĩ, liên tưởng đến đủ thứ vật dụng thường ngày, cuối cùng dừng lại ở một vật mà tôi đã sơ hãi từ thuở nhỏ, khi xem bộ phim truyền hình Liêu Trai Chí Dị. Mở đầu là núi hoang cỏ dại tùm, một quần sáng trắng rờn rợn đột nhiên xuất hiện, trôi nổi giữa đồng hoang, thoát ẩn thoát hiện. Một chiếc đèn lồng. Mọc ở trên đầu thằng bé, là một chiếc đèn lồng. Cũng có khả năng là một tấm gương. Phản xạ ánh đèn, Nguyệt Bính gãi mũi. Hay lại là gương ma? Chắc chắn không phải là gương ma. Tsukino và Kuroba không hẹn mà đồng thanh phủ nhận. Nguyệt Bính cười nhạt, sao hai người lại khẳng định chắc chắn thế? Trong phòng bỗng yên lặng tới mức chỉ còn sót lại tiếng hít thở khe khẽ, cho tới tận khi Nguyệt Bính hỏi, sự việc xảy ra ở nơi nào? Hiroshima. Kuroba nhạt nhẽo đáp. Miyajima ở phía tây huyện Hiroshima. 4. Miyajima còn gọi là Itsukusha, là một hòn đảo nằm ở phía tây nam Hiroshima, phía tây vịnh Hiroshima, diện tích không lớn, chỉ hơn 30 cây số vuông, được coi là một trong ba thắng cảnh nổi tiếng của Nhật Bản. Tsukino và Kuroba là cảnh sát chìm, quyền lực lại không nhỏ, đợi mấy tiếng đồng hồ, đã có tàu tốc hành đến đón chúng tôi rời khỏi tàu khách. Trước khi lên đảo, tôi cứ ngỡ nơi này chỉ có tiếng chiếu phong cảnh cũng chẳng đáng gì. Cho tới tận khi từ xa phóng mắt nhìn về Miyajima, tôi mới phải ngỡ ngàng. Một vạt cây rộng lớn xanh đỏ xen kẽ rực rỡ như tranh sơn dầu, nước biển xanh lam trong vắt như ngọc thạch, toát lên một vẻ tĩnh mịch thần bí. Trong không khí lan tỏa một mùi hương ngọt ngào thấm vào tận trong gan ruột. Trên ngọn núi phía xa sừng sững tòa tháp 5 tầng của chùa Honganji, in trên nền mây trắng, trang nghiêm tráng lệ vô cùng. Phóng mắt nhìn ra xa, một ngôi miếu màu đỏ cao chí ít phải đến 15, 16 mét vươn lên sừng sững trong sóng biển, rực rỡ bất động. Trên đường tới đây, tôi đã tìm hiểu từ trước, đây là biểu tượng của Hiroshima, cổng Otori. Cổng này được dựng từ gỗ lim chưa gia công, nhô cao khoảng 16 mét, mái dài 20 tự mét, nó hoàn toàn dựa vào sức nặng của mình để đứng vững trên sóng nước chứ không hề được chôn sâu xuống đất, nghe nói được xây dựng để đón rước các vị thần trên biển giá lâm. Sau khi lên đảo, tôi nhận ra phong cách kiến trúc ở đây vô cùng cổ kính. Trên đường phố, ngoài số ít khách du lịch, dân bản xứ khá thưa thớt. Đây quả là một nơi du lãm lý tưởng. Trong lòng tôi vẫn gần gần một mối hoài nghi. Khi Nguyệt Bính đoán ra bóng người trong góc ảnh là một đứa bé có cái đầu đèn lồng hoặc là gương ma, Tsukino và Kuroba lại kiên quyết phủ định, và cứ khăng khăng là do giác gây ra. Thông qua tiếp xúc mấy ngày nay, tôi cũng đại khái hiểu được tính cách của hai người này. Cách phán đoán sự việc lần này không phù hợp với tính cách điềm tĩnh của họ. Từ trong ngôn từ của họ, tôi lờ mờ nhận ra, hình như họ đang che giấu chúng tôi chuyện gì. Trước khi đi, Okawa căn dặn chúng tôi hãy hợp tác chân thành, nhưng thái độ của họ khiến tôi rất không hài lòng. Nguyệt Bính lại càng tỏ ra bất mãn, một mình bỏ về phòng, từ đó cho tới tận khi đặt chân lên Miyajima, nó không thèm nói với họ thêm một câu nào nữa. Tìm hiểu về Miyajima, có một vài phong tục kỳ lạ khiến tôi không thể hiểu nổi. 1. Miyajima từ xưa đã được coi là nơi linh thiêng, nên nghiêm cấm những vật không sạch sẽ như máu, chết chóc. Trên đảo không hề có nghĩa trang, người chết đều phải mang sang Sekaki chôn cất. 2. Phụ nữ trên đảo khi sắp sinh nở sẽ phải sang Honshu sinh, 100 ngày sau khi sinh xong mới được quay về đảo. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt phải ở cách ly trong một ngôi nhà nhỏ trong ruộng. 3. Trên đảo nghiêm cấm cày bừa, trồng trọt và dệt vải. Thương gia, cư dân trên đảo có tập tục tới bãi biển ở Otori lấy nước thanh tẩy cửa nhà. 4. Trên đảo nghiêm cấm nuôi chó, chó từ những nơi khác tới đảo sẽ bị đưa tới Honshu phóng sinh. Ở một nơi nghiêm ngặt thế này, với những phong tục nghiêm cẩn thế kia, tại sao lại xảy ra một sự việc như thế? Tôi nằm trên chiếu tatami trong khách sạn, vắt tay suy nghĩ mãi. Đừng nằm nữa, tới hiện trường xem thử xem sao. Nguyệt Bính mở cửa sổ ra, nhầm nhầm nhảy xuống. Tôi cũng phải thừa nhận, Tsukino và Kuroba đã đánh mất lòng tin của chúng tôi. Nhưng tôi không muốn tin rằng Tsukino đang che giấu chúng tôi điều gì. Hay tại tôi đã si mê cô ấy quá rồi nên không muốn nghĩ xấu về cô ấy. Dù đang mệt bãi hoải, nhưng Nguyệt Bính đã quyết định, tôi đành phải đi theo. Lúc này đã là nửa đêm, hòn đảo nhỏ vốn yên tĩnh bây giờ lại càng lặng phắt. Tuy rằng chúng tôi ở tầng 2, nhưng không cao mấy, có lẽ là do đặc trưng của kiến trúc nơi đây. Dựa vào trí nhớ, địa điểm xảy ra sự việc cách chỗ chúng tôi 3 con phố. Bởi vì xảy ra vào ban đêm, cảnh sát lập tức phong tỏa, xử lý hiện trường nên cư dân và du khách không hề biết đến sự việc rùng rợn trên cột đèn giao thông. Khi sắp sửa đến nơi, Nguyệt Bính đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, bí ngô, nhìn xem trước mặt là cái gì. Tôi nhìn theo ánh mắt nó, thấy ngã tư đường vắng teo, phản phất mấy vạt sương tựa hồn ma. 4 cột đèn giao thông lầm lũi đứng ở 4 góc đường. Gió biển thổi ù ù khiến những cây cột đèn cũng như rung rẩy. Bản đồng hồ đếm ngược biến hóa không ngừng, hình người nhỏ xíu lúc dừng lúc chạy. Nhưng tôi chẳng thấy có gì bất thường cả. Bây giờ là 12 giờ 7 phút đến, có biết chỗ nào không bình thường không? Nguyệt Bính cất điện thoại về lại trong túi áo. Tôi lập tức hiểu ngay ý nó muốn nói. Thời gian. Đèn giao thông ở mỗi thành phố đều được cài đặt sẵn thời gian ngừng vận hành, đến khuya, đèn hiệu sẽ nghỉ cho tới tận sáng sớm hôm sau mới hoạt động trở lại. Thời gian ngừng vận hành của đèn giao thông tại đại đa số các thành phố thường là từ 11 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Tuy vậy, cũng có nhiều đô thị lớn để đèn giao thông hoạt động thâu đêm. Nhưng vào thời điểm này, đèn giao thông của Miyajima vẫn hoạt động, đúng là kỳ quặc thật. Bí Ngô, lúc tới đây, mày có nhận ra không, Miyajima chỉ là hòn đảo nhỏ rộng hơn 30 cây số vuông, gần như không có xe hơi, tại sao ngã tư nào cũng có đèn giao thông? Việc này rất bất thường. Nguyệt Bính bỗng quay ngoắt đầu lại nhìn. Với lại, tao cứ cảm thấy, sau khi đặt chân lên hòn đảo này, có thứ gì đó cứ bám lẳng nhẳng theo chúng ta. 5. Tôi cũng có cảm giác giống nó. Cảm tưởng như bị một cơn gió thổi xuyên qua cơ thể, sau lưng lúc nào cũng rờn rợn như có người bám đuôi. Tôi đã quay đầu nhìn lại mấy lần, nhưng chẳng phát hiện được gì. Để đề phòng bất trắc, tôi vẫn len lén lấy lá bánh chưng và thành bột vừa đi vừa rắc xuống đất, không hề phát hiện ra dấu chân ma quái. Giờ Nguyệt Bính cũng có cảm giác này, vậy thì chắc chắn là có vấn đề thật. Nguyệt Bính cài lại nút áo, cái phải tới kiểu gì cũng sẽ tới, cứ cẩn thận là được. Câu nói của nó khiến tôi yên tâm hơn hẳn. Tôi ngoái nhìn khách sạn, thấy phòng của Tsukino và Kuroba vẫn sáng đèn, lờ mờ thấy hai bóng người phản chiếu lên rèm cửa, trong lòng tôi lại gợi lên nỗi chua chát ghen tuông. Tôi lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác đó. Lúc này mới phát hiện ra, sương mù trên phố đã dày hơn nhiều. Ban đầu chỉ lờ mờ như khói mỏng, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, sương mù chốc lát đã dày đặc, nặng trĩu như sắp rơi xuống đất, mơ hồ có tiếng rên rỉ bên trong. Một cơn sợ hãi dâng lên trong tâm khảm, tôi thấy người mình lạnh ngắt. Sương mù mỗi lúc một dày, tôi chỉ còn nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Nguyệt Bính. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn, giống như có rất nhiều người đang khóc lóc, vây bủa xung quanh, không thể xác định được phương vị. Một lúc sau, âm thanh đã biến thành tiếng gào khóc thảm thiết, từ bốn phương tám hướng xói thẳng vào màng nhĩ tôi. Đây căn bản không phải sương mù trên biển, mà là âm khí ma quỷ tích tụ thành. Hiện giờ là hơn 12 giờ đêm, chính là giờ Tí. Trời đất chuyển từ âm sang dương, là thời khắc hoành hành của âm hồn. Trong thời điểm này, ở những nơi đã từng xảy ra thảm họa mang tính hủy diệt, oán khí chất chồng, sẽ xuất hiện hiện tượng hồn ma trỗi dậy, vật vờ trên nhân gian gào khóc. Rất nhiều thành phố cổ xưa trên thế giới, sau khi trải qua ngàn năm chiến loạn, vừa hay gặp phải oán khí hoặc động thổ xây dựng phá vỡ cách cục phong thủy vốn có, cũng rất dễ hình thành sương mù ma quỷ, đây cũng chính là nguồn gốc của câu nói, đô thị nổi tiếng đều lắm sương mù. Và còn một câu nói khác, khi bạn đi trong đô thị huy hoàng, đừng quên mỗi tấc đất dưới chân đều vùi chôn chất chống xương trắng. Tôi nhớ lại một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra với Hiroshima vào rất nhiều năm về trước. Và tôi lại nghĩ tới địa hình của Miyajima. Một hòn đảo nhỏ, được biển bao quanh, bên cạnh một bán đảo hình bán nguyệt, cực giống cá âm dương trong bát quái. Vị trí của Miyajima chính là mắt ấm trong cá dương. Đó là vị trí đẹp nhất để dưỡng ấm trên dương thế. Bí Ngô. Nguyệt Bính khẽ gọi giật. Trong sương mù trắng xóa, tôi chẳng thấy nó đâu, liền đưa tay mò mẫm về phía phát ra tiếng nói. Tôi tủng được một bàn tay. Bàn tay đó liền nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay ẩm ướt nhớp dính, tôi thậm chí còn cảm nhận được những mạch máu phập phồng giống như con rết trên mu bàn tay, thịt mũn nát như bùn. Tôi kinh hoàng, quýnh quán hất vội đi, nhưng nó cứ như mọc rễ trên tay tôi, không tài nào hất đi được. Tôi cảm thấy dương khí trong người tuôn ra ồ ạt từ lòng bàn tay như đê vỡ. Toi rồi. Nếu đã bị ma nhập hồn, có giấy cũng chẳng thoát. Chỉ dăm 7 phút nữa, tôi sẽ dương khí cạn kiệt mà chết. Người tôi cứng ngắc, mí mắt nặng trĩu như chì, mở trơ trơ mà không nhìn thấy gì hết. Bí Ngô. Giọng Nguyệt Bính như vẳng lại từ xa lắc xa lơ. Một cú đánh trời giáng vào cằm, hàm tôi trật khớp, miệng há ngoác ra không thể kiểm soát. Một dòng chất lỏng nóng bỏng tuôn ra ròng ròng. 6. Khi tôi mở mắt, thấy Nguyệt Bính đang giơ tay trước mặt tôi, máu tươi đỏ thẫm nhỏ vào miệng tôi từng giọt. Cuối cùng thì mày đã tỉnh rồi đấy. Nguyệt Bính kêu lên, sắc mặt thất vọng vô cùng tận. Mày theo tao học hành kiểu gì thế hả? Đã bảo trong sương mù có người gọi tên thì đừng có trả lời cơ mà. Lãng phí bao nhiêu máu của tao. Tôi không thèo thào nổi tiếng nào, người nhũng ra như con chi chi, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyệt Bính xé bừa một mảnh vải áo, dùng răng cắn một đầu, cuốn bừa mấy cái buộc quanh cổ tay. Tôi chống tay xuống đất gượng ngồi dậy, đang định hỏi thì Nguyệt Bính chao đảo như muốn ngã ngất. Tôi vội vàng đỡ nó dậy, mới thấy nó mặt trắng bệch, tóc ướt đẫm dính bết vào trán, nhìn qua chỗ áo rách, thấy người nó chằng chịt vô số dấu tay tím bầm. Nguyệt Bính. Sao mày phải đỡ tay ma cho cái dạng vô tích sự như tao thế? Mày cần gì phải cứu cái dạng bất tài như tao? Tôi nghẹn ngào kêu lên, móc vội hộp kim bạc, đỡ Nguyệt Bính ngồi vững, gắn trấn tĩnh về kim lần lượt châm vào các huyệt ngũ hội, đầu chuẩn, nghênh hương, địa thương, tứ bạch trên mặt nó. Giờ Tí đã qua, dương khí chuyển vượng, sương ma nhanh chóng tan sạch. Bầu trời trăng sáng, thưa thớt ánh sao. Sắc mặt Nguyệt Bính cũng từ từ hồng hào trở lại, trên trán sương trắng phả ra nghi ngút, cuối cùng đã mở mắt ra, mày nhổ kim ra đi. Đau quá. Tôi liền vội vàng nhổ mớ kim bạc tua tủa như lông nhím trên mặt nó ra. Nguyệt Bính đứng bật dậy, phủi quần, đi. Tới hiện trường. Trải qua sự việc vừa rồi, tôi thực sự không muốn đi nữa, Nguyệt công công, hay là quay về chập mắt một chốc, đợi khi trời sáng, dương khí thịnh hơn rồi tìm Tsukino, Kuroba bàn bạc kỹ lưỡng, lên kế hoạch đàng hoàng cũng không muộn. chứ cứ đường đột thế này khéo chưa nên cơm cháo gì đã đi đấy. Bí Ngô, mày vẫn không hiểu à? Nguyệt Bính chỉ vào cửa sổ phòng Tsukino ở phía xa. Miyajima rõ ràng là vùng đất hung sát âm khí cực nặng, thế mà họ chẳng thèm nhắc nhở chúng ta một tiếng. Với lại tao nghĩ, khéo họ còn lén ra ngoài trước cả chúng ta đấy. Đằng sau khung cửa sổ, cái bóng của Tsukino và Kuroba vẫn hắt lên rèm cửa, chẳng khác gì lúc nãy. Giờ tôi mới bừng hiểu, với trình độ gấp giấy của họ, làm hai con người giả đặt trong phòng để tung hỏa mù cũng dễ như trở bàn tay. Cũng tức là họ đã âm thầm xuất phát trước cả chúng tôi rồi. Cho nên nhất định phải đi. Nguyệt Bính nhúc nhắc hai vai. Chắc chắn là họ có bí mật gì đó giấu giếm chúng ta. Đúng là cái đồ thậm thuộc. Tôi lầm bầm chửi, tất nhiên chỉ là chửi tay Kuroba kia thôi. 7. Ba con phố là một khoảng cách rất gần, dọc đường không còn xảy ra chuyện quái dị gì nữa, hai thằng tôi nhanh chóng tới được hiện trường. Đèn giao thông vẫn sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng vận hành. Nhưng không thấy Tsukino và Kuroba đâu, hiện trường cũng không thấy dấu vết gì nổi bật. Nguyệt Bính bắt đầu mô phỏng hiện trường, cởi áo ra cuốn quanh chân cột đèn giống như bộ da người hôm trước, rồi đi vòng quanh bóp cầm suy ngẫm. Đột nhiên, nó lôi dao găm ra, mô phỏng động tác cắt rạch trên tấm áo. Tôi đứng được ra như người ngoài cuộc, nhìn Nguyệt Bính hết bên nọ lại xoay bên kia thử đủ trò. Cuối cùng, nó chau mày gõ trán, Bí Ngô, có vài chỗ kỳ quặc. Nhìn từ góc độ trói buộc, hung thủ không phải là dắt, Nguyệt Bính nhìn sang góc phố, cũng không phải là đứa bé đầu gương hay đầu đèn lồng, chiều cao hoàn toàn không phù hợp. Hơn nữa, tao cứ cảm thấy chẳng phải là do hung thủ nào gây ra hết. Nguyệt Bính bám vào cột đèn, ngẩng đầu nhìn bản đồng hồ đếm ngược vẫn đang liên tục nhấp nháy. Không chừng nạn nhân gặp phải sương mù ma quỷ, bị rút cạn tinh huyết mà chết cũng nên. Thế thì làm sao chân tay người ta buộc lại với nhau được? Cho dù bị hút cạn tinh huyết thật, thế thì xương đâu? Tôi phản bác. Nguyệt Bính gõ vào cột đèn, áp tải lắng nghe, còn có một khả năng nữa, hung thủ chính là cây cột đèn. Tôi suýt chút nữa phá lên cười thành tiếng, mày xem phim cho lắm vào rồi hoang tưởng. Lúc nãy thấy hệ thống đèn giao thông ở đây khác lạ, tao đã mơ hồ có một ấn tượng. Nguyệt Bính ngập ngừng giải thích. Những thành phố lâu đời trải qua nhiều cuộc chiến loạn, thảm họa, thiên tai, và cả vô số thế hệ người dân chết đi nữa, nên sẽ có rất nhiều vong hồn. Nếu người chết oán khí quá nặng, sau khi chết sẽ biến thành quỷ dữ tác quái. Đặc biệt là ở những thành phố phong thủy hiểm ác, hoặc tại vị trí âm khí cực nặng trong thành phố, ví dụ như gốc Tây Bắc, sẽ càng dễ xuất hiện ma quỷ hơn. Sau đó, người ta nhận ra, sự xuất hiện của đèn giao thông sẽ có nhiều cải thiện được tình hình. Trong ngũ hành, kim và hỏa khắc âm, thủy và mộc trợ âm, thổ chung âm, nguyên lý của đèn giao thông chính là căn cứ vào điểm này. Cột đèn rỗng ruột cắm thẳng vào lòng đất, đèn xanh tượng trưng cho mộc, oan hồn quỷ dữ được mộc thu hút, bay theo cột đèn lên tới đèn xanh, rồi nhờ vào một lời nguyền đã được yểm vào từ trước, đưa hồn ma tới chỗ đèn đỏ để hỏa thiêu đốt tiêu diệt. Loại đèn giao thông đầu tiên cao 7 mét, chỉ treo hai cái đèn màu xanh và màu đỏ, đốt bằng khí gas, cảnh sát cầm cây sào dài kéo dây da để thay đổi màu đèn. Nhưng một thời gian sau, đèn đột nhiên bùng cháy, cảnh sát trực ban cũng tử vong tại chỗ, nguyên nhân là hồn ma dưới lòng đất quá đổi hung ác, không thể áp chế nổi, phương pháp trấn áp ma quỷ bằng đèn giao thông này cũng bị xóa bỏ luôn. Thực ra là bởi vì loại đèn giao thông này có một khiếm khuyết, đó là không có đèn vàng. Cho tới tận năm 1918, tại đại lộ số 5 thành phố New York mới xuất hiện đèn tín hiệu ba màu đỏ, vàng, xanh. Khi thêm đèn vàng vào đèn giao thông, ba màu đỏ vàng xanh vừa hay cũng tượng trưng cho hỏa, thổ và mộc trong ngũ hành. Và thế là, đèn xanh tức mộc dẫn dụ hồn ma, đưa tới đèn vàng tức thổ để vỗ về hồn ma, sau đó mới đưa tới đèn đỏ tức hỏa để tiêu diệt hồn ma. Thời gian của đèn xanh, đèn đỏ, thoạt nhìn là căn cứ vào lưu lượng xe trên mỗi con phố, nhưng kỳ thực là được thiết lập dựa vào mức độ hung ác của hồn ma và mức độ hung hiểm của phong thủy tại mỗi con phố. Nhưng cũng có những quỷ dữ quá ghê gớm, có thể thoát khỏi sự trấn áp của đèn giao thông, nên mới có chuyện nhiều ngã tư trở thành ngã tư thần chết, dù có đèn giao thông cũng thường xảy ra tai nạn chết người. Tôi nghe mà mồm miệng há hốc. Tôi chẳng thể nào ngờ đèn giao thông lại còn có một tác dụng ngấm ngầm nữa là tiêu diệt ma quỷ, trấn áp sát khí. Cuối cùng thì tôi đã hiểu, tại sao hòn đảo bé tí xíu này mà có lắm đèn giao thông đến thế, lại hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Nhưng, tại sao chúng ta lại không cảm giác thấy âm khí? Tôi tuy đã tin, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thực trùng rợn này, bên trong những cột đèn giao thông rất đổi quen thuộc lại lúc nhúc những hồn ma. Cột đèn bằng kim loại ngăn cách âm khí. Nguyệt Bính lại vỗ lên cột đèn. Mày nghĩ lại mà xem, quần thể kiến trúc của thành phố này trông có giống mộ táng thời xưa không? Đèn giao thông có giống phướng chiêu hồn ba màu đỏ, vàng, xanh dựng bên mộ không? Rồi Nguyệt Bính ngồi xuống, chỉ vào cột đèn, mày lại đây nhìn thử mà xem. Tôi tiến lại nhìn, thấy trên cột đèn dán một hình người bằng giấy trắng dài chừng một tấc, bịt kín một lỗ hồng trên cột đèn, có lẽ là do bị ăn mòn. Tờ Tsukino đã từng tới đây. Tôi chìa tay ra định chạm vào người giấy, đây rõ ràng là kiệt tác của cô ấy hoặc Kuroba. Người giấy này là để chặn không cho âm khí lọc ra bên ngoài. Nguyệt Bính đập thẳng vào tay tôi, đừng có sợ mó lung tung. Tôi giật nảy mình, ngón tay đã chạm vào người giấy liền kéo nó rách toạc, lộ ra một cái lỗ nhỏ lốm đốm gì xét. Nguyệt Bính vội vàng kéo tôi giật lùi lại, cả hai đều loạn choạng ngã ngồi xuống đất. 8. Bí Ngô, về sau mày có thể động não trước khi động thủ được không? Nguyệt Bính căng thẳng cằn nhằn. Tôi đang định cãi chày cãi cối, bỗng thấy bên kia đường sáng lên ánh đèn yếu ớt. Ngẩng đầu nhìn sang, thấy trong một ngách phố tối thui hiện ra một chiếc đèn lồng trắng toát trôi bồng bềnh giữa không trung, bên trong có một đống lửa nhỏ xíu đang nhảy nhót, yếu ớt như sắp tắt lịm đến nơi. Chiếc đèn lồng giật giờ bay về phía chúng tôi, trên mặt đất cũng hiện ra cái bóng đổ dài ngoẳng. Đến khi nó chậm chạp ra khỏi bóng tối của ngách phố, ánh đèn từ từ chiếu lên người, tôi mới nhìn rõ bộ dạng của nó. Gấu quần rách rưới nhem nhút ướt trượt, một đôi chân trần bé xíu, móng chân cáu đen bùn đất. Tấm áo màu đỏ rách mướt, trên cánh tay chằng chịt những vết thương do bị bỏng. Trên đôi vai gầy guộc lồi lên hai mỏm xương đòn gánh giống như hai cây củi cắm thẳng vào trong thịt. Cổ nhỏ xíu, vằn vẹo dị dạng, giống như cọng quấy rán vừa mới vớt khỏi chảo dầu. Và ngự trên cái cổ đó là một chiếc đèn lồng khổng lồ. Cảnh tượng rùng rợn này khiến cho rằng tôi đánh vào nhau lập cập. Nhưng Nguyệt Bính thì bình tĩnh hơn nhiều, nó móc từ trong túi áo ra mấy chiếc đinh gỗ đào, cắm vào lá ngải, ung dung kẹp vào trong kẽ ngón tay. Đứa trẻ đột nhiên bật cười khúc khích, chậm chậm quay cái đầu đèn lồng sang. Tôi nghe thấy tiếng có két giống như cổ máy thiếu dầu vang lên từ cổ nó. Một cái mặt trẻ con xoay về phía chúng tôi. Mặt của thằng bé mọc ngay trên chiếc đèn lồng. Khuôn mặt nó màu đỏ tươi, chằng chịt những sẹo, mũi chỉ còn hai cái lỗ đen ngòm. Nó nghiêng đầu, mở to đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn chúng tôi, cặp môi xanh lét hé mở, nó chỉ vào cột đèn giao thông nói mấy câu nhưng chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng nhìn vào ánh mắt trẻ thơ trong veo của nó, tôi cảm thấy thằng bé xấu xí này hoàn toàn không có ác ý, nên cũng đỡ sợ chút ít. Nguyệt Bính do dự cất lại chiếc đinh gỗ đào vào trong túi áo. Hai bên cứ đứng ngay tại chỗ nhìn nhau qua ngã tư đường. Đứa bé lại toét miệng cười khúc khích, phô ra hàm răng súng cáu đen. Nguyệt Bính mỉm cười, tiến lại gần đứa bé. Chắc là nó đã hoàn toàn tin rằng đứa bé không có ác ý, thằng bé thấy Nguyệt Bính tiến lại, sắc mặt bỗng trở nên kinh hãi, nó hoảng hốt lắc đầu, lùi vào trong bóng tối. Nguyệt Bính khựng lại, chìa tay ra, đừng sợ, chúng ta là bạn bè, chú sẽ giúp cháu. Đứa bé trống lại càng hoảng hốt hơn, chiếc đèn lồng sau đầu phát ra ánh sáng xanh lam ma quái, âm u như sắp sửa tắt phục. Nguyệt Bính bước dấn thêm một bước, đứa bé hét lên chói tai, quay người bỏ chạy. Chiếc đèn lồng sau gáy đã chuyển sang màu đỏ lóa mắt. Nguyệt Bính tiếp tục đuổi theo, rẽ vào một khúc ngoặt rồi biến mất. Giữa ngã tư chỉ trơ lại một mình tôi. Khương Nam. Một tiếng gọi cất lên từ sau lưng, là giọng con gái. Tim tôi thót lại, nhưng ngay sau đó thì thở phào. Giọng của Tờ Tsukino. Sau đủ thứ chuyện căng thẳng và kinh dị, nghe thấy giọng Tờ Tsukino ở đây, tôi cảm thấy thân thương và vui mừng khó tả, lập tức đáp một tiếng rồi quay người lại. 9. Tờ Tsukino đứng ở chính giữa ngã tư, mặc bộ quần áo gió màu đen, tóc mái dài tận lông mi, làn tóc buông xõa che gần kín mặt. Gió biển thổi tung, trên mặt cô lộ ra một vật lạ lùng. Một chiếc khẩu trang màu đỏ. Tôi thắc mắc, đây là cách ăn vận của thầy âm dương hay là của ninja? Đi làm nhiệm vụ còn phải đeo cái khẩu trang bắt mắt thế này. Vừa nhớ đến chuyện cô ta âm thầm bỏ chúng tôi ra đây một mình, tôi lại thấy bực bội. Khương Nam, Tờ Tsukino đi về phía tôi. Có chuyện gì? Tôi khó chịu trả lời. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi không nhìn rõ hình dáng của cô, cho đến tận khi cô tới sát gần, chỉ còn cách tôi một mét, tôi mới phát hiện ra mình đã nhận nhầm người. Tuy nét mặt cô ta giống Tờ Tsukino như lột, nhưng vóc dáng thấp hơn Tờ Tsukino chút ít. Tôi lập tức trở nên cảnh giác, lùi lại mấy bước. Tại sao cô gái xa lạ này lại biết tên tôi? Trong lòng sợ hãi, tôi chỉ biết cầu trời khấn Phật cho Nguyệt Bính mau mau quay lại. Tôi có đẹp không? Cô gái ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ hoang mang đơn độc. Đầu óc tôi tê dại. Trong tình cảnh quái dị này, cô ta nói gì làm gì khác có lẽ đều không khiến tôi bất ngờ, nhưng cô ta lại hỏi, tôi có đẹp không? Tôi nhìn khuôn mặt đeo khẩu trang ấy, không biết bên dưới khẩu trang sẽ là cái gì. Lẽ nào cô ta đã bị hủy hoại nhan sắc, bị sốc quá hóa điên rồi? Không đúng. Người điên làm sao biết được tên tôi? Tôi giật lùi thêm mấy bước, chuẩn bị 36 kế chuồng là thượng sách. Tôi có đẹp không? Giọng cô ta trở nên gấp gáp, còn có ít nhiều giận dữ. Tôi toan chạy, bỗng thấy đôi mắt cô ta biến đổi, con người nứt ra từ chính giữa, biến thành hai hình bán nguyệt, rồi giống như hai cục sáp từ từ tan chảy, tròn dần, cuối cùng biến thành hai con người xếp hàng trong mắt. Tôi lúc này mới phát hiện ra cơ thể của tôi không thể điều khiển được nữa, như thể bị trói chặt cứng bởi một sợi dây vô hình. Tôi có đẹp không? Hai con người trong mắt cô ta lăn qua lăn lại từ khóe mắt tới đuôi mắt, giọng nói biến thành tiếng gào thảm thiết. Tôi gắng sức giãy dụa nhưng vẫn không thể nhúc nhích, đành nghiến răng bật ra một chữ, đẹp. Giọng nói sượng ngắt tới mức bản thân tôi cũng không nhận ra. Ha ha! Cô ta phá lên cười sằng sặc. Tôi đẹp lắm đấy. Nguyệt Bính! Tôi gào lên lạc giọng. Thế này có đẹp không? Cô gái thôi cười, lạnh lùng tháo khẩu trang, trong tay không biết khi nào đã có thêm một cây kéo. Khẩu trang bị gỡ xuống, lộ ra cái miệng với hai bên khóe rách toạc tới tận mang tai, vết rách nham nhở, gân cơ đỏ lòm, nhễu nước nhoe nhoét không biết là nước bọt hay dịch thể, hai hàng răng xanh lét hiện rõ mồn một. Nếu không phải cơ thể đã hóa đá, chắc tôi đã lăn ra chết ngất tại trận. Đây là một con ma khủng khiếp nhất mà tôi từng gặp. Miệng tôi há hốc, muốn gào lên mà không tài nào thốt nối thành tiếng. Cô ta nâng cây kéo lên, ánh mắt sắc lạnh, lưỡi kéo tách ra ken két, mũi kéo chĩa về phía khóe miệng tôi, hôm qua một tên, hôm nay lại một tên. Cảm giác lạnh buốt chạy trên khóe miệng khiến tim tôi gần như ngừng đập, đôi mắt trợn trùng như muốn rách toạc, trân trối nhìn bàn tay cô ta từ từ khép lưỡi kéo lại, chuẩn bị bập cái lưỡi kim loại lạnh lẽo ấy vào miệng tôi, hẳn là để phẫu thuật cho tôi hai khóe miệng nham nhở như cô ta. Còn về nạn nhân bị người đàn bà bị rạch miệng sát hại hôm qua, vừa nãy tôi và Kuroba đã đi điều tra nơi của anh ta, phát hiện vườn sau nhà anh ta chôn một cái xác phụ nữ, nhìn vào mức độ thối rữa, ít nhất cũng đã chết hơn tháng rồi. Chôn xác người ở đó đã phá hoại cân bằng âm dương, dụ người đàn bà bị rạch miệng tới. Hung thủ là người tàn ác, mang âm khí nặng nề, vừa hay trở thành mục tiêu cho người đàn bà bị rạch miệng hút lấy âm khí. Cũng vì hắn đã phá hoại cân bằng âm dương nên ban đêm đi đường sẽ bị ác ma nhập hồn, cây đèn giao thông nhận ra hắn là ác ma, nên mới bị hút kiệt dương khí thành bộ da người. Nếu như hai người tin tưởng chúng tôi và đừng hành xử lỗ mãng như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể giải quyết êm xuôi sự việc. Nhưng vẫn may, sự việc đã giải quyết ổn thỏa, mọi người đều bình an vô sự, cũng coi như may mắn. Nghe xong lời kể của Tsukino, tất cả nghi vấn đều đã được giải đáp. Kuroba lạnh lùng nói, nếu sau này còn tự tung tự tác, có chết tôi cũng không nhúng tay. Đừng quên người đàn bà bị rạch miệng là do người anh em của tôi xử lý đấy. Nguyệt Bính tưng tửng vặt lại. Hên xui thôi. Kuroba nói vỗ mặt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 11. Trên đời không có hên xui, chỉ có thông minh và ngu đần thôi. Nguyệt Bính không chịu kém miếng. Tôi chẳng buồn tranh cãi với Kuroba, kiểu người như hắn có gặp thiên hoàng cũng thế thôi. Nhấp một ngụm trà, lại tưởng tượng tới chất dịch nhầy nhụa từ người đàn bà bị rạch miệng, tôi lại thấy buồn nôn khủng khiếp. Tôi hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, cùng nhau truy bắt dắt. Tsukino chìa tay ra với chúng tôi, nói rất thành khẩn. Nguyệt Bính mỉm cười nhưng không chìa tay ra, mà lén xô tôi một cái. Tôi vội vàng lau bàn tay lên áo những mấy lần rồi mới lúng túng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại trắng mịn, thơm phức của cô, miệng lưỡi không còn điều khiển nổi, nói phú đi, nhất định cung kính tận lực, tới chết không từ. Đây là những câu trong xuất xứ biểu đúng không? Tsukino nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhưng không rút tay về. Nói như thế lúc này hình như không được may mắn cho lắm. Tanaka là ai? Nguyệt Bính đột ngột cắt ngang. Nghe nói Tanaka là chồng của người đàn bà bị rạch miệng. Tsukino rút tay về, đưa tay vén tóc buộc lại qua loa. Cho nên nếu như gặp phải người đàn bà bị rạch miệng, cứ nói tôi là bạn của Tanaka, cô ta sẽ ngần ngừ, và chúng ta có thể thừa cơ chạy thoát. Tôi nhìn Tsukino đắm đuối, đột nhiên sực nhớ ra một điều, trong lòng bỗng lạnh toát. Tôi đã quên bẵng mất điều này, tại sao ánh mắt đầu mày của người đàn bà bị rạch miệng lại giống Tsukino kêu tới vậy? Đương nhiên, là người duy nhất từng tận mắt nhìn thấy người đàn bà bị rạch miệng. Tôi sẽ vĩnh viễn giữ kín bí mật này trong lòng, không nói cho ai biết. Không bao giờ. Giống như tiểu tăng xách đèn, dù chịu đủ mùi lăng nhục, nhưng linh hồn nó vẫn thuần khiết trong trẻo.